Lâm Chí Linh một trận run rẩy, bờ môi lại đã gọi ra mê chết người rên rỉ, nghe được Hàn Nặc đầu nóng càng thêm nóng, đơn giản đưa tay phải ra thon dài ngón giữa hướng đến ngượng ngùng mỹ huyệt âm đạo trung nhẹ nhàng tìm kiếm, mà nghênh tiếp nó chính là núi non trùng điệp, vô cùng vô tận. Bất quá dũng cảm tiến tới ngón giữa không chút nào yếu thế, lấy khác biệt tiết tấu không ngừng lặp lại giống nhau thám hiểm quá trình, dần dần đột phá một tầng lại một tầng bình chướng. A, ân, a, mỹ. Tùy theo Lâm Chí Linh một trận thở dài thỏa mãn, Hàn Nặc xông cửa ngón giữa lập tức bị gắt gao bao vây. Cực độ khoái cảm làm Lâm Chí Linh không ngừng đem đầu ngửa ra sau, vặn vẹo thân thể yêu kiều, tần nâng mông trắng, đi nghinh tiếp lớn hơn nữa trình độ sảng khoái, môi anh đào khẽ nhếch, bay ra nhẹ nhẹ ngấy nhân rên rỉ. A, mỹ, a, tốt, đẹp quá a, tốt, tốt đệ đệ, ân, mau, nhất, ách, điểm. Vì thế Hàn Nặc đành phải cố nhịn dưới hông ngọc long sao động, không ngừng giở trò, dùng miệng hôn khắp Lâm Chí Linh toàn thân, ngón tay cái nén mỹ huyệt âm đạo thượng cái kia khỏa đậu đỏ, làm cho Lâm Chí Linh điên cuồng mà đong đưa chán. A, tốt, đệ đệ, tốt, lão công, thật, a, thật đẹp a, không, không được, ta muốn cho ngươi a, a, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo một tiếng như phượng minh cửu thiên thanh thúy gọi, Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều một trận co giật, một cỗ trong suốt như nước ngọc lộ vội ùa mà ra, phun Hàn Nặc một tay mùi thơm. Sau đó nàng hương thờ hồn hển nhuyễn ở tại trên giường, ngượng ngùng đóng lên đôi mắt, trên mặt màu hồng một mảnh, thân thể yêu kiều đậy lên một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Hàn Nặc ôn nhu áp lên đi ôm Lâm Chí Linh, hôn nồng nhiệt như mưa rơi rơi lần toàn thân của nàng. Khoảng khắc, Lâm Chí Linh chủ động ôm chặt Hàn Nặc, dâng lên chính mình môi thơm. Chương 939 phá thân Lâm Chí Linh. Rời môi, Lâm Chí Linh thò ra thon thon tay ngọc, ôn nhu kéo xuống Hàn Nặc quần, xoa lên này căn bắn nhảy mà ra phấn khích con cặc. Con cặc lửa nóng được phòng tay, cứng rắn như thép, phấn nộn thân gầy hoàn toàn không cách nào nhất nắm chắc, hai tay nắm thượng đều còn thò ra một cái đỏ đậm đầu rồng. Bất quá Lâm Chí Linh hơi chút một bộ làm, liền làm Hàn Nặc cũng không nhịn được nữa, hắn hơi có vẻ thô bạo đem người kia đè ở dưới người, sẽ đem nàng chân ngọc co lại tách ra, kia nổi lên màu hồng ngọc môn liền thoáng mở ra miệng nhỏ. Hàn Nặc bận rộn cử con cặc tướng liền, tại ngọc môn thượng một trận mài xa, kia nóng rực đầu rồng làm Lâm Chí Linh một trận run rẩy. Hừ, nha, ta, Chí Linh tỷ, ta muốn tiến vào. Ân, một tiếng mê người rên rỉ, Hàn Nặc liền muốn khu động đầu rồng tiến vào Lâm Chí Linh mỹ huyệt âm đạo, lại bị nhân từ phía sau ôm chặt lấy cản lại. Điều thần, để ta, giúp người cắm vào nữ nhi của ta âm đạo, hưởng thụ nàng lần thứ nhất. Chợt, Hàn Nặc liền cảm nhận được chính mình con cặc phần thân bị cùng vừa mới không giống với một bàn tay cấp cầm. Phía trước tiền hí, Ngô Tử Mỹ luôn luôn tại mặt sau nhìn, không quấy rầy nữ nhi cùng Hàn Nặc hai người không gian, nhưng là hiện tại, nàng nghĩ tham dự tiến nữ nhi bị phá trinh này nhất thần thánh thời khắc. Tốt, Hàn Nặc hiểu ý, cười gật đầu đáp ứng. Vì thế, Ngô Tử Mỹ liền một tay đỡ lấy Hàn Nặc cứng rắn con cặc, một tay bọc hắn bờ mông đi phía trước đè ép. Hàn Nặc đầu rồng thập phần thuận lợi xâm nhập ngọc môn, nhưng lập tức liền bị thật chặt bao vây, tường thịt đem con cặc thật chặt cắn vào ở, Lâm Chí Linh cùng Hàn Nặc cho nhau bị đối phương độ ấm bỏng đến run run. Có thể con cặc kế tiếp hành trình liền cũng không thuận lợi, phía trước có thiên tầng bình chướng, vạn đạo màn tre, tầng tầng lớp lớp không ngừng thổi qua quy đầu, làm quy đầu hoàn toàn không cách nào tìm kiếm đến kia trương đại biểu sử nữ thân thể phân màng thịt. Cũng may, có dưới người khối này mỹ diệu thân thể người sáng tạo trợ giúp, Hàn Nặc đầu rồng vẫn là thành công đã tới chỗ cần đến. Hàn Nặc còn chưa mở miệng, Ngô Tử Mỹ liền hướng Lâm Chí Linh hỏi chuẩn bị xong chưa nữ nhi. Người lập tức liền phải đổi thành một cái chân chính nữ nhân. Ân, Lâm Chí Linh mắt hàm xuân thủy, thâm tình nhìn đặt ở trên thân thể của mình nam nhân, ánh mắt kiên định gật gật đầu. Ngô Tử Mỹ hai tay chống đỡ Hàn Nặc sau lưng, sau đó dụng lực đẩy về phía trước. Hàn Nặc thuận thế đi phía trước thúc một cái. A, cũng không có tưởng tượng chung thống khổ, nhưng Lâm Chí Linh trái tim tốt hơn theo tự thân màng trinh vỡ tan mà hung hăng run rẩy lên. Giống như, đúng vậy, nàng cứ như vậy đem chính mình bảo lưu lại hơn 40 năm thân xử nữ giao cho trước mắt biết người này không đến một ngày nam nhân rồi. Hàn Nặc đầu rồng không ngừng nghỉ hướng đến càng sâu chỗ đi tới, núi non trùng điệp. Núi non trùng điệp làm hắn thích tại thân gậy, tô tại trong xương cốt, trừ phi là hắn hàn nặc, như đổi thành những người khác sợ không phải là lập tức liền tước vũ khí đầu hàng. Cuối cùng đạt tới điểm cuối, chặt khít cảm giác làm hàn nặc một trận tim đập nhanh, hơn nữa đỉnh quy đầu tại hoa tâm phía trên, lập tức liền bị kia trương miệng nhỏ thật chặt cắn, thân gậy lập tức cũng bị táp càng chặt hơn. A nha! Một tiếng thỏa mãn thở gấp, Lâm Chí Linh đôi mắt sương mù, cả người run run, kia hoa kính chỗ sâu miệng nhỏ lại cắn hàn nặc một chút, làm hắn cả người cứng đờ, thiếu chút nữa không nhịn được rồi, ào ra ngàn dặm. Hàn nặc hít sâu một hơi, đơn giản đi phía trước động thân, đem con cặc đưa vào kia mở ra miệng nhỏ trong đó, đồng thời cúi người hôn Lâm Chí Linh đỏ bừng đôi môi, hai tay bắt được một đôi trắng nõn đại thỏ ngọc, không được vuốt ve vân vê. Ân a, như thế nào còn có thể vào a? Nha, đây cũng quá dài quá. Thụ, chịu không nổi a. A, a. Hàn Nặc cười đáp lại nói như thế nào, Chí Linh tỷ, cũng chỉ hứa hoa tâm của ngươi mở ra cắn ta, không cho phép ta đâm đi vào. Ân. Ngô Tử Mỹ nhìn chằm chằm kia còn có một mảng lớn lộ ở bên ngoài con cặc, thở dài nói vâng. Còn có khả năng thành dài sao? Điều thần dương vật của ngươi, quá thần kỳ. Tuy nói lúc trước cũng không có thấy tận mắt biết đến hàn nặc dương vật, nhưng Ngô Tử Mỹ dù sao cũng là dùng miệng khang cùng yết hầu đo đạc quá, nàng đại khái rõ ràng nó chiều dài. Hiện tại con cặc, so với trước còn muốn dài ra một mảng lớn, mà nguyên bản chiều dài cũng đã không phải là nhân loại bình thường có khả năng có được rồi. Hàn nặc không nói gì nữa, mà là dưới sự khống chế thân chậm rãi đỉnh chuyển động, cũng liên tục không ngừng xoay tròn, một đợt sóng khoái cảm tùy theo lay động xoay tròn không ngừng tập thượng hai người tâm trí, làm hàn nặc không tự chủ được dần dần tăng nhanh tốc độ, mà Lâm Chí Linh càng là thân thể yêu kiều cuồng xoay. Ân, tốt, đệ đệ, hảo ca ca, ách, tốt, lão công, thật thoải mái, nha a a. Ngọt ngấy động lòng người thở gấp rên rỉ. Đẹp không sao tả xiết thân thể yêu kiều thân thể, tổ hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn chính là thượng thiên ban cho nhân gian cực phẩm lễ vật. Một đôi tuyết trắng to lớn thỏ ngọc, một đôi trắng mịn thẳng tắp chân ngọc, còn có kia phấn nộn lửa nóng ngọc môn, đều là làm nam nhân yêu thích không buông tay, lâm vào điên cuồng thánh vật. Lâm Chí Linh sóng vỗ làm hàn nặc hai mắt bốc hỏa, một tay hung hăng nắm thỏ ngọc, một tay gắt gao đem chân ngọc, nhanh chóng lay động, chỉ đảo được ngọc môn chỗ hoa tươi nộ phóng. Ngọc lộ vẩy ra. Như thế liên tục thêm vài phút đồng hồ về sau, chỉ thấy Lâm Chí Linh hai mắt đóng chặt, lông mày ngoan nhăn, hiển nhiên là không kiên trì nổi. A, không được, muốn không được, a nặc, a, tốt đệ đệ, tốt lão công, ân, mau, lại dùng lực, nha, ta sắp ra rồi, a, gạch nối dài. Một tiếng ngẩng cao phượng minh. Tùy theo hàn nặc một chút xâm nhập sốt cuộc. Lâm Chí Linh toàn thân thẳng tắp, một cỗ nóng nhân ngọc lộ theo tử cung chỗ sâu phun ra ngoài, tới đến hàn nặc quy đầu phía trên, thẳng trước được hắn cả người run run, lập tức một trận run run, mạnh mẽ cúi người ngậm một cái ngọc nhũ, sinh mệnh tinh hoa tùy theo dâng lên mà ra. A, kia trước nhân độ ấm làm Lâm Chí Linh một trận run rẩy, thẳng tắp leo lên đỉnh phong. Lập tức, hai người mềm mềm ùm tại cùng một chỗ, hàn nặc nhẹ nhàng hôn lên Lâm Chí Linh như hoa kiều nhan phía trên. Mà hàn nặc phía sau Ngô Tử Mỹ cũng nằm xuống kề sát hắn sau lưng, mẹ con hai người đem hàn nặc gắt gao kẹp ở trung gian, ba người thân thể như muốn hung hăng dung hợp tại cùng một chỗ. Chương 940 ăn người không phun cốt. Ba người không biết như vậy kề sát bao lâu, hàn nặc bỗng nhiên mạnh mẽ một cái xoay người, tại đem con cặc theo Lâm Chí Linh nộn huyệt trung rút ra đồng thời, tinh chuẩn cắm vào đến Ngô Tử Mỹ kia sớm ướt át đến lầy lội không chịu nổi huyệt dâm bên trong. A, vội vàng không kịp chuẩn bị cắm vào, làm Ngô Tử Mỹ phát ra một tiếng không tưởng được lại vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Ngô Tử Mỹ thân thể bản năng động tác, một đôi tay mềm đặt tại hàn nặc trên vai, thân thể yêu kiều chậm rãi chìm tỏa, trên đường vẫn không quên xoay eo lắc mông, làm cho không lồ mãng xà kích thích mãnh liệt hơn chạm đến hang tối hoa kính mỗi tấc thịt mềm. Mỗi lần tiếp xúc, kia lửa nóng kích thích đều giống như đâm vào đói khát đến cực điểm chỗ sâu. Làm Ngô Tử Mỹ càng thêm không thể tự kiềm chế chân thành ngồi xuống, một bên kiều ngữ rên rỉ nói nha. Thật lớn, cứng quá, thật dài, nóng quá, thật thích ha, ân, vĩ đại điều thần, ta thân ái con rể. Ngô Tử Mỹ thân thể lửa nóng khó nhịn, phương tâm càng nhảy càng mau, bản năng của thân thể thúc đẩy nàng khát vọng đem kia to dài con cặc chân thành nuốt hết, xâm nhập tử cung, không bao giờ nữa buông lỏng. Quy đầu đang tại tấn công hoa tâm, Hàn Nặc đột nhiên thè lưỡi tại Ngô Tử Mỹ trước ngực liếm láp vài cái, chọc cho người sau thân thể yêu kiều kịch chấn. Rung động lúc, bên trong thân thể không lồ mãng xà kích thích càng là mãnh liệt, Ngô Tử Mỹ không tự chủ được thân thể mềm nhũn, kia to dài con cặc tùy theo toàn bộ nhập vào. Chưa bao giờ có tràn đầy phong phú, làm Ngô Tử Mỹ há mồm dục ngâm, cũng là vừa mở miệng liền bị hôn lên. Hôn Ngô Tử Mỹ chẳng phải là Hàn Nặc, môi của hắn đang tại hút mút đầu vú nàng, mà là Lâm Chí Linh. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị nữ nhi ngăn chặn miệng, Ngô Tử Mỹ iaa lại khó có thể tiếp tục cao giọng, hơn nữa lúc này Hàn Nặc tay lại vòng đến sau lưng nàng, ép tới kia Mỹ phong thẳng hướng đến miệng thấu, làm này dục hỏa đốt người Mỹ phụ hoàn toàn không cách nào kháng cự. Nàng duỗi tay ôm nữ nhi cùng con rể, thân thể là càng lúc càng thoải mái, càng lúc càng nhanh sống. Bất quá Ngô Tử Mỹ như vậy nhất ôm, có thể thật sự sảng khoái chết Hàn Nặc. Vốn là trước người giống như này dâm đãng thành thục Mỹ phụ, chặt khít ngọt ngào hang tối đem không lồ mãng xà choi quá chặt chẽ thực thực, đói khát được không bao giờ nữa khẳng buông lỏng, suýt thật tốt giống chỉ muốn đem tinh dịch của hắn hút một giọt không dư thừa, Lâm Chí Linh lại dán chặt chính mình áo lót, hai nàng giáp công phía dưới hắn đã là thần hồn điên đảo. Hiện tại trước sau hai nàng lại ôm được như vậy nhanh, trước ngực sau lưng bị tứ đoàn cao thẳng nhu nhuận xinh đẹp phong kề sát cọ sát, muốn mở miệng hô hấp, hút vào nhưng đều là nữ thể hương thơm, bên tai lại tràn đầy hai mẹ con này hôn môi ở giữa võ mồm quấn quýt ngọt ngào âm thanh, không khí đương thật kiều diễm mỹ diệu được tột đỉnh. Tuy nói bị như vậy nhanh kẹp, làm Hàn Nặc khá không tốt động tác, nhưng Ngô Tử Mỹ đói khát lại hoàn toàn đem này khuyết điểm cấp đền bù. Nữ nhi lưỡi thơm hôn bú làm Ngô Tử Mỹ vừa thẹn lại yêu, nàng bên trong thân thể tràn đầy một cỗ lửa nóng khát vọng xúc động, làm nàng chỉ muốn liều lĩnh, không giữ lại chút nào đem dục vọng tại cao trào bên trong tận tình phun trào không bị cản trở. Tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, 60 tường ngăn hút con chuột, 70 ăn người không phun cốt. Ngô Tử Mỹ bây giờ đúng là ăn người không phun cốt tuổi tác, tại như thế dục vọng mãnh liệt dưới ảnh hưởng, thân thể của nàng đã là mẫn cảm vô cùng, hàng tối chỗ sâu hoa tâm càng là không chịu nổi tịch mịch nở rộ phun nhụy, mới ngồi xuống đi, liền cảm giác hoa tâm đã lâm vào Hàn Nặc kích thích bên trong, làm này không cách nào nhẫn nại. Kỵ ngồi vào nam nhân trên người khoái hoạt phập phồng, cái này mới lạ mới mẻ độc đáo tư thế làm cho Ngô Tử Mỹ cảm thấy ngạc nhiên mà tràn ngập kích thích. Nàng cơ hồ cảm thấy thân thể của chính mình nhẹ nhàng như yến phiêu bay lên, liên tiếp có thể làm hàng trăm hàng ngàn cái lên xuống mà không ngừng nghỉ. Nàng tại một loại cuồng dã táo động bên trong, lắc lư phập phồng mềm mại eo nhỏ tiếp tục nữa, mà Hàn Nặc cắn chặt hàm răng nâng lấy không lồ mãng xà, oai hùng, cưng rắn đứng vững tại nàng huyệt dâm bên trong, thẳng đợi cho nàng mang theo kỳ dị, tinh tế la lên mà được đến nàng cao nhất khoái cảm. Ngô Tử Mỹ thân thể cuối cùng cầm cự không nổi ngã xuống tại con rể Hàn Nặc trên thân thể, nàng trẻ tuổi chân chân 10 tuổi gương mặt nằm ở ngực của hắn phía trên, có thể Ngô Tử Mỹ vẫn cảm thấy nóc nhà tại dương lên nhất ức xoay tròn. Mà Hàn Nặc không làm hạ thân của hắn thoát ly Ngô Tử Mỹ âm hộ, ôm nàng mồ hôi nhễ nhại thân thể bốc lên mà qua một chút sẽ thấy đem nàng áp đảo tại dưới người, theo sau hạ thân hướng phía trước đẩy qua, con cặc rút ra, lại cắm vào lại quất. Ngô Tử Mỹ nhưng lại cho là nàng vẫn đang tại Hàn Nặc trên người lên xuống, mà nàng đem vĩnh viễn như vậy phập phồng đi xuống. Ngô Tử Mỹ cảm giác được bên trong thân thể phong phú, tràn đầy, mạnh liệt mạnh mẽ không lồ mãng xà, phục tùng ý nguyện của nàng làm đủ loại động tác. Nhắm mắt lại Ngô Tử Mỹ trải nghiệm đến Hàn Nặc cho nàng vô cùng rõ ràng và quỷ dị vô cùng thân thể cảm giác, nhẹ nhàng, sung sướng, ướt sũng. Một đoạn không thể cùng nhân kể ra khôi khỏa. Nàng lần thứ nhất lãnh hội đến thể xác tinh thần giao hòa kỳ diệu. Hàn Nặc hai tay giống cái kìm vậy hợp với Ngô Tử Mỹ thân thể, không lồ mãng xà thật sâu chống đỡ tại của nàng Mỹ huyệt hành lang bên trong, hung ác va chạm làm nàng xương mờ u làm đau. Hàn Nặc như là bị một loại thật lớn và vô hình ý chí chi phối, chơi túng, một lần lại một lần rút ra đút vào, mà một lần so một lần kịch liệt, làm Ngô Tử Mỹ căn bản không kịp thở gấp. Nam nữ hoan ái sung sướng làm cho Ngô Tử Mỹ mặt mày bay lượn xa vào trong này, nam nhân không lồ mãng xà tại nàng bên trong thân thể tung hoành ngang dọc, mang cho nàng sung sướng giống như là theo âm đạo thẩm thấu đến nàng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đầu dây thần kinh thậm chí mỗi một tế bào, tập trung vào máu, máu là như vậy vui vẻ hát vang tại mạch máu chảy xuôi. Cái loại này nói không ra sảng khoái khiến cho Ngô Từ Mỹ cơ hồ muốn ngạt thở đi qua, mà căn kia thật lớn cực dài con cặc lại vẫn không buông tha tại của nàng Mỹ huyệt hành lang qua lại mài đãng, điên cuồng mà quất đánh. Chương 941 mẹ con dây dưa. A, gạch nối dài gạch nối dài. Như vậy kích thích vốn vô cùng mãnh liệt, đâu phải là bão kinh phong sương, bị làm đến mẫn cảm đến cực điểm Ngô Từ Mỹ có khả năng thừa nhận. Chỉ chốc lát sau nàng liền thân thể yêu kiều kịch run rẩy, hàng tối một trận kịch liệt siết chặt giật giật, trong lòng hớn hở ở giữa không chịu nổi một kích bại trận, ngọt ngấy âm tinh xôn xao khuynh tiết, tiết thân mùi vị làm nàng không khỏi phát ra một tiếng ngẩng cao kêu lên vui mừng. Bỏ đã lâu Ngô Từ Mỹ tiết được bay nhanh, cao trào qua đi chỉ cảm thấy hang tối không lổ mãng xà vẫn là cứng rắn, không hề khuynh đổi thái độ, làm nàng bản năng cầu xin lên tiếng, ai? Thực xin lỗi, nhân gia đã dâm dãng tiết thân. Lâm Chí Linh lên tiếng an ủi không quan hệ, mẹ. Ngươi xem ta phía trước, lúc đó chẳng phải không có thể kiên trì bao lâu à? Nghe Ngô Từ Mỹ cầu xin được như vậy mềm mại đáng yêu đáng thương, Hàn Nặc là vừa yêu vừa thương. Hắn gò má tại Lâm Chí Linh gò má thượng hôn một cái, sau đó chuyển hướng vỗ về Ngô Tử Mỹ, mẹ. Ta liền thích ngươi như vậy, yêu thích mẹ sung sướng cao trào, tiết thân tử, tiết được càng thoải mái càng vui sướng càng tốt, mẹ không cần lo lắng, ta rất hiếu kính mẹ, làm mẹ nhất tiết lại tiết được thoải mái thư thái. Đợi cho mẹ thật không chịu nổi, ta sẽ cùng mẹ cùng một chỗ, vui vui vẻ vẻ bắn ra. Mẹ chỉ cần thẳng mình thoải mái không thoải mái. Cái khác đều không có quan hệ, càng phóng túng càng tốt. Tiết thân khi kia cầu xin âm thanh xuất khẩu, Ngô Từ Mỹ thân thể yêu kiều xoay mình chấn động, nhưng Hàn Nặc vỗ về tới kịp thời điểm, phủ ở nàng run rẩy bất an phương tâm. Nàng nhút nhát mở mắt đẹp, chỉ thấy điều thần con rể trong mắt tràn đầy cổ vũ, nữ nhi Lâm Chí Linh dù chưa cùng nói rõ, trên mặt cũng tận là quan tâm, tùng hạ tâm đến Ngô Từ Mỹ chỉ cảm thấy vừa cao trào quá hang tối vô cùng mẫn cảm. Bị Hàn Nặc kia lửa nóng cứng rắn một kích, bên trong thân thể lửa lập tức lại trào. Thống khoái mà tiết quá một hồi về sau, không chỉ thân thể nhu cầu thư hoãn không ít, tâm lý áp lực càng là nhẹ một chút, Ngô Từ Mỹ cắn nhẹ ngân nha, một bên tiếp lên gương mặt cùng nữ nhi Lâm Chí Linh ôm hôn, một bên thân thể yêu kiều vừa mềm mị mềm mại xoay dao động, cách khác mới càng thêm lửa nóng dán chặt Hàn Nặc, vùi đầu vào hắn trong ngực. Không nghĩ tới Ngô Từ Mỹ nhanh như vậy lại tiến vào tình trạng. Lâm Chí Linh không khỏi nao nao, nàng đem mẫu thân ôm càng chặt hơn, ba người cơ hồ dán thành một cái chỉnh thể, chỉ nghe Ngô Từ Mỹ uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, nhẹ nhẹ dễ nghe, trong lòng mặc dù không khỏi lo lắng Hàn Nặc phải chăng chịu nổi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng Ngô Từ Mỹ mau một chút thoải mái, đem kia hư không lắp đầy nói sau. Mềm nhũn bị tại trong ngực Hàn Nặc, Ngô Từ Mỹ đã không biết chính mình tiết ra vài lần, tinh quan mở vài lần. Chỉ cảm thấy tùy theo sung sướng cùng thỏa mãn một đợt sóng địa dũng đến, bên trong thân thể chưa từng ăn no chân khát vọng nhưng lại còn ra roi nàng, làm nàng lại một lần nữa vùi đầu vào nam kia nữ đoàn tụ tuyệt vời trong đó. Mặc dù trước một hồi tiết thân khi đã thoải mái giống như lại không có khí lực, mỏi mệt mềm yếu muốn chết, có thể chỉ cần cảm giác được hang tối bên trong không lồ mãng xà cứng rắn nóng kích thích, liền không khỏi nước suối ồ ồ ngoại mạo, hận không thể lại tiết một hồi trước mới đã nghiền. Tại kia xung kích bên trong, cái gì cẩn thận, cái gì xấu hổ cũng không phải là đến ngoài chín tầng mây, chỉ nguyện làm thân thể của mình tâm đều tan vào hắn bên trong thân thể, chặt chẽ dung hợp đến cũng không phân biệt lẫn nhau. Đợi cho tiết ra tối đã nghiền, thống khoái nhất một hồi, thoải mái tới cực điểm Ngô Từ Mỹ chỉ cảm thấy thân thể cũng mềm yếu đến không có bất kỳ cảm giác gì, nghĩ lại như thế nào cũng không có cách nào lại đến một hồi thời điểm Hàn Nặc hết sức ăn ý cuối cùng cũng đến phần cuối. Hắn thở gấp đem trên người mẹ con kéo đi cái nhanh, không lồ mãng xà gắt gao chống đỡ kia mất hồn chỗ, hỏa lạt lạt tại Ngô Từ Mỹ bên trong thân thì mạnh mẽ phun ra đến, đem sở hữu tinh lực đều bắn đi vào. A, kia nóng bỏng như dung nham bắn vào, làm Ngô Từ Mỹ gọi ra tối ngọt đầy nhất chân một tiếng, cuối cùng vô lực than mềm xuống, đói khát tử cung giống như tiểu nhi mút vú giống như, nhanh suýt không lồ mãng xà không chịu buông tha bất kỳ cái gì một giọt tinh dịch. Lửa nóng mùi vị đào mắt liền phân bố chẳng chịt tử cung, bỏ đã lâu thân thể bị lửa nóng tinh nguyên như vậy dễ chịu, từ đáy lòng khát vọng đem kia dương tinh hút sạch sẽ, giọt nước không còn, Ngô Từ Mỹ chỉ cảm thấy kia lửa nóng uất thấu đáy lòng. Ngô Từ Mỹ đã tiết được hiểu biết hôn mang, quá mức thật lớn hư không tại quá mức mãnh liệt thỏa mãn sau đó, Bên trong thân thể kia lửa nóng ôn dung mùi vị lập tức làm nàng cả người đều mềm yếu được tê liệt, cũng không quản còn tại con rể ôm ấp, nhưng lại cứ như vậy thỏa mãn đã ngủ mê man. Hàn Nặc cùng Lâm Chí Linh cũng không có lòng tái chiến, ba người hai hai ôm nhau, dây dưa, tuy hai mà một cộng đồng đã ngủ. Chương 942 Hiến Thê. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao sau đó, Châu Kiệt Luân theo trong giấc mơ từ từ tỉnh lại. Khi thấy bên cạnh văng vẻ và hiền hỗn độn giường trải về sau, hắn hồi tưởng lại hôm qua kia liên tiếp khó coi cảnh tượng. Một chớp mắt, Châu Kiệt Luân toàn thân khí huyết dâng lên, trong lòng tràn đầy xấu hổ, phẫn nộ cảm xúc. Nhưng cũng là một chớp mắt, kia tràn đầy xấu hổ phẫn nộ đã bị ép xuống, bắn ngược trở về như cũ là hưng phấn kích động. Xuống giường, Châu Kiệt Luân lập tức đi ra khỏi phòng, vừa lúc ở hành lang thượng đụng tới nghênh diện mà đến thê tử. Đã tỉnh rồi, Kiệt Luân, ta gọi người giúp việc đi làm cơm. Ân, không vội vàng, người tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Châu Kiệt Luân như là không cảm thấy thê tử kêu tên của mình có gì không ổn, còn quan tâm tới nàng giấc ngủ chất lượng. Ân, rất tốt, ngủ được còn rất hương. Nhưng là ta giống như nghe ngươi luôn luôn tại nói mơ ai, còn gọi thật sự lớn tiếng. À, Châu Kiệt Luân lời này nhưng là đem Côn Lăng dọa nhất đại nhảy, ánh mắt lập tức trở nên né tránh, có. Có à, ta chính mình không ý thức được đâu. Nhìn thê tử kia trốn tránh ánh mắt, Châu Kiệt Luân cảm thấy kích thích cực kỳ, giống như cõng một nửa kia xuất quỹ yêu đương vụng trộm người chẳng phải là thê tử, mà là hắn. Ha ha, tốt lắm, ta đi trước rửa mặt. Như thế này có việc chúng ta thương lượng một chút. Nha, tốt, Côn Lăng tâm lý trở nên có chút không yên, nhưng là nghĩ Châu Kiệt Luân nếu như thật rõ ràng tối hôm qua đã xảy ra chút gì lời nói, cũng không bình tĩnh như vậy cùng nàng nói chuyện, liền vừa không có khẩn trương như vậy. Mang vẫn không bình tĩnh tâm tình, Côn Lăng đợi đến đây hai người nói chuyện. Côn Lăng, người không phải là vẫn luôn nghĩ đi ra ngoài làm việc nha, ta phía trước không đồng ý, hiện tại ta nghĩ thông suốt. À, Côn Lăng không nghĩ tới Châu Kiệt Luân lại đột nhiên nói với nàng chuyện này, hơn nữa vừa mở miệng liền cải biến hắn từ trước đến nay ý tưởng. Không có lý thê tử kinh ngạc biểu cảm, Châu Kiệt Luân tiếp tục nói đi đại lục tốt lắm, đại lục tương đối buông lỏng một chút. Ngày hôm qua cùng A Nặc nói chuyện phiếm thời điểm vừa vặn nghe hắn nói hắn thành lập kinh kỳ công ty, người dứt khoát liền ký công ty của hắn A, có thể chiếu ứng lẫn nhau. A, nếu như nói vừa rồi vẫn chỉ là kinh ngạc. Như vậy hiện tại Côn Lăng liền hoàn toàn mộng vòng. Châu Kiệt Luân lại muốn nàng ký Hàn Nặc công ty, đây là nghiêm túc sao? Còn có, vừa vặn ta hai ngày nữa muốn đi đại lục tham gia A Nặc cái kia tiết mục, người hãy cùng ta cùng nơi đi qua lộ cái mặt A, còn có thể nhiều kiếm một phần tiền. Ân, như thế nào đây? Có thể A, ta không thành vấn đề. Côn Lăng hoảng hốt đáp ứng xuống. Nguyên bản nàng còn nghĩ muốn như thế nào làm Châu Kiệt Luân đáp ứng nàng tái nhậm chức, nhưng bây giờ nhìn đến đã không cần. Không chỉ có không cần, Châu Kiệt Luân an bài thậm chí so nàng dự tính chung còn tốt hơn thượng vô số lần. Ký hợp đồng Hàn Nặc công ty, này Côn Lăng hoàn toàn cũng không dám nghĩ. Không chỉ có là không dám nghĩ, nàng cũng không biết Hàn Nặc thành công lập kinh kỳ công ty. Ân, Côn Lăng đột nhiên phát hiện chính mình đối với Hàn Nặc hiểu biết giống như còn không có Châu Kiệt Luân đối với Hàn Nặc hiểu biết cao. Cái này không thể được a, xem như Hàn Nặc nữ nhân, nàng được tăng mạnh đối với chính mình nam người giải mới là. Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm Châu Kiệt Luân Côn Lăng hai vợ chồng ở giữa đã xảy ra như thế nào đối thoại. Hai ngày sau, hắn đều là tại Lâm Chí Linh mẹ con nhà vượt qua, không chỉ có đem mẹ con hai người uy được no mây mẩy. Hắn mình cũng thu được mẹ con song phi mang đến trình độ cực cao trải nghiệm. Hai ngày sau, Hàn Nặc cùng Châu Kiệt Luân vợ chồng cùng một chỗ leo lên phi đến Trường Sa máy bay. Trước khi cất cánh, tại hậu cơ thất, Châu Kiệt Luân hướng Hàn Nặc đưa ra làm Côn Lăng ký hợp đồng hắn kinh kỳ công ty thỉnh cầu. Vậy thì tốt quá ha. Hàn Nặc tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống, khiến cho tàu tử ký công ty của ta nhất định thật tốt chiếu cố nàng. Hàn Nặc lời này một lời hai ý nghĩa, hắn biết Châu Kiệt Luân có thể nghe hiểu được. Châu Kiệt Luân là nghe hiểu được, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Hàn Nặc biết hắn nghe hiểu được, tại hắn nhìn đến Hàn Nặc câu này hơi có một chút nghĩa khác nói bất quá là vô tâm nói ra, mà điều này làm cho hắn cảm thấy một loại kỳ dị kích thích. Vậy cầu xin ngươi A Nặc, giúp ta thật tốt chiếu cố Côn Lăng. Châu Kiệt Luân cũng không biết Hàn Nặc có phải hay không có thể nghe hiểu, hắn nơi này chiếu cố liền chỉ có một nghĩa là, thì phải là sinh lý thượng chiếu cố. Yên tâm đi Kiệt Luân ca, ta nhất định không có khả năng cô phụ ngươi phó thác. Hàn Nặc lời nói này được lại rất có ý tứ, dù sao hắn rõ ràng Châu Kiệt Luân là đem thê tử giao cho hắn, này rõ ràng chính là đang cho hắn cùng Côn Lăng giật dây, vì bọn hắn sáng tạo cơ hội. Bất quá Châu Kiệt Luân lại cũng không có trực tiếp một chút minh, Hàn Nặc biết hắn đại khái thực hưởng thụ loại này nhìn trộm cảm giác, trong bóng tối nhìn thê tử của mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, làm hắn cảm thấy rất kích thích. Một khi đã như vậy, Hàn Nặc lại có thể nào bất mãn chân chính mình thần tượng điểm này tiểu tiểu mê đâu này. Kia như thế này lên máy bay sau A Nặc ngươi liền cùng với Côn Lăng tỏa cùng một chỗ tâm sự A, ta vừa vặn một người tỏa đi sang một bên nghỉ ngơi một chút. A, này, chẳng lẽ Chu Đồng muốn nhìn mình và Côn Lăng tại trên máy bay muốn làm sao? Kia chính mình muốn hay không thỏa mãn một chút hắn nguyện vọng này đâu. Hàn Nặc tại trong lòng cân nhắc. Chương 943 trên máy bay sự tình. Ba người lên máy bay, hành lý còn không có phóng ổn, Châu Kiệt Luân liền đối với Côn Lăng nói Côn Lăng A, ngươi và A Nặc thật tốt tâm sự, ta đi ra sau nghỉ ngơi. Vì cấp Hàn Nặc cùng Côn Lăng trừ lại cũng đủ không gian, làm bọn hắn lưỡng yên tâm làm muốn làm sự tình, Châu Kiệt Luân trực tiếp đi đến hàng cuối cùng một bên khác vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tuy nói xa như vậy vị trí cũng không tiện hắn quan sát. Nhưng chỉ cần đợi hai người đầu nhập đi vào, hắn không phải là muốn từ cái gì góc độ nhìn liền từ cái gì góc độ nhìn, muốn dùng cái gì tư thế nhìn hay dùng cái gì tư thế nhìn, đến lúc đó Hàn Nặc cùng Côn Lăng còn có thể có công phu để ý hắn. A, Châu Kiệt Luân động tác rất nhanh, không đợi Côn Lăng phản ứng, cũng đã nhìn không tới người khác rồi, mà Hàn Nặc cũng kéo lấy nàng tại hàng thứ nhất ngồi xuống. Kiệt Luân ca nói hắn hơi mệt. Hắn nghỉ ngơi chúng ta vừa vặn liền tán gẫu ngươi một chút ký hợp đồng công ty ta sự tình. Như vậy, Côn Lăng đè thấp âm lượng nói, ta cũng không biết vì sao, Kiệt Luân hắn đột nhiên đồng ý để ta tái nhậm chức, hơn nữa còn là hắn chính mình chủ động đề xuất. Càng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng còn để ta ký công ty của ngươi. Ha ha, có lẽ Kiệt Luân ca hắn đã sớm có làm Côn Lăng tỷ ngươi tái nhậm chức ý tưởng rồi. Dù sao cũng không thể cả đời đem ngươi nuôi nhốt tại trong nhà, nhưng lại có như vậy băn khoăn, cho nên một mực không sách. Sau đó đêm đó nói chuyện phiếm biết được ta mở kinh kỳ công ty, cảm thấy là một không sai tuyển chọn A. Ân, có khả năng là như vậy đi. Côn Lăng không biết Châu Kiệt Luân sớm liền thấy nàng cùng Hàn Nặc yêu đương vụng trộm, lại càng không rõ ràng Châu Kiệt Luân tâm lý kia hơi có một chút biến thái ý tưởng, chỉ có thể là tiếp nhận này coi như giải thích hợp lý. Ta đây liền đơn giản đàm một chút ý nghĩ của ta, ta cảm thấy Côn Lăng tỷ ngươi hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất vẫn là Tống Nghệ, không có gì cửa, cũng dễ dàng tích lũy nhân khí. Nhất là yêu tổng, ta chỉ chính là luyến ái quan sát loại Tống Nghệ, gần nhất tương đối lửa, Côn Lăng tỷ ngươi lại là Kiệt Luân ca lão bà tại tiết mục thượng phát biểu quan điểm thời điểm ngẫu nhiên kết hợp ngươi một chút cùng Kiệt Luân ca luyến ái trải qua, tin tưởng tất cả mọi người thực nguyện ý nhìn. A Nặc ngươi cũng nguyện ý nhìn. Ta có gì không muốn đó a? Hàn Nặc cười hỏi ngược lại, bất quá là cho ngươi nói một chút luyến ái trải qua, lại không phải là cho ngươi cùng Kiệt Luân ca tại TV thượng tú ân ái. Hiện tại tính là để ta cùng hắn tú ân ái ta cũng tú không được a, ta đối với hắn đã không có tình cảm gì. Côn Lăng tiến đến Hàn Nặc bên tai, nắm tay hắn cánh tay làm nũng nói, ta yêu người là ngươi, lão công. Ân không tệ, lời này ta thích nghe. Lời này phối hợp đài muội đặc hữu nũng nịu làn điệu, Hàn Nặc nhưng là thích nghe. Nếu lão công ngươi thích nghe, ta đây là hơn nói điểm. Lão công, ta yêu ngươi. Lão công, ta yêu ngươi. Lão công, ta yêu ngươi chết mất. Liên tiếp làm nũng, làm Hàn Nặc thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Nhưng hắn cũng không có vì vậy bị mị hoặc ở, mà là dùng thanh tình miệng nói yêu, có thể không riêng gì trên miệng nói có thể thể hiện. Kia. Lão công ngươi muốn ta làm như thế nào? Làm như thế nào? Hàn Nặc tùy tiện sau này nhất nằm, đợi tiếp viên hàng không tan, Kiệt Luân ca ngủ, chỉ có hai chúng ta người, vậy không phải làm chút hai người nên làm sự tình sao? Hàn Nặc một chút liền nhớ lại tại hắn đến Đài Loan trên máy bay, Tôn Yến Tư vì hắn làm sự tình, bây giờ đi về rồi, lại có Côn Lăng đến vì hắn làm đồng dạng sự tình, này có thể thực sự kinh a. Bất quá Côn Lăng nhưng không có Tôn Yến Tư như vậy hào phóng, nguyên bản nũng nịu tiếng làm nũng nàng đột nhiên trở nên xấu hổ, này. Không tốt lắm đâu. Nói, Côn Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng không có thể xuyên qua tỏa ỉ ở giữa khe hở nhìn thấy Châu Kiệt Luân thân ảnh, này ít nhiều làm nàng buông xuống điểm tâm. Nhưng là, nàng lại luôn cảm thấy tại nàng xem qua đi thời điểm đầu kia cũng có một đôi mắt hướng đến bên này nhìn qua. Có cái gì không tốt, Kiệt Luân ca đều đang ngủ, Côn Lăng tình ngươi tại sao phải sợ hắn nhìn thấy sao? Ta, Côn Lăng hiện tại kỳ thật đã cảm thấy Châu Kiệt Luân xem không nhìn thấy, có biết hay không cũng không sao cả, nhưng là, có thể không muốn tốt nhất còn chưa phải đòi đi. Ha ha, yên tâm đi, hắn không có khả năng nhìn thấy, ta có thể sẽ không để cho hắn nhìn thấy. Hàn Nặc biết Châu Kiệt Luân muốn nhìn, nhưng hắn sẽ không để cho Châu Kiệt Luân nhìn, nhiều nhất là làm nghe một chút. Nghe Hàn Nặc vừa nói như vậy, Côn Lăng thế nhưng không khỏi liền yên tâm, nàng tin tưởng Hàn Nặc nói đến liền nhất định có thể đủ làm được. Mà yên tâm sau đó, Côn Lăng trong đầu dâng lên liền lại là khẩn trương cùng không yên, tại trên máy bay làm loại chuyện đó, nếu như không phải là Hàn Nặc đề xuất, nàng nghĩ đều không thể tưởng được. Mang khẩn trương tâm tình thấp thỏm, Côn Lăng quay đầu nhìn chằm chằm một bên tiếp viên hàng không nhìn lại, muốn làm chút hai người nên làm sự tình, vậy cũng phải đợi chỉ có hai người mới được. Hàn Nặc nhìn Côn Lăng bộ dạng, có chút buồn cười vỗ một cái đầu của nàng, đừng xem, ngươi nhìn chằm chằm nhân ra không chừng nghĩ đến ngươi muốn làm gì đâu. Nhưng là, lòng ta khẩn trương, liền muốn nhìn một chút nhân ra khi nào thì không ở. Kia còn muốn trong chốc lát, lúc này mới vừa lên phi cơ, đều còn không có phát cơm đâu. Ân, ngươi nếu khẩn trương, ta kể cho ngươi vài cái ta tại trên máy bay tiểu chuyện xưa a. Cho ngươi nghe một chút ngươi tiền bối nhóm đều là làm như thế nào. A, tại này kiện sự tình phía trên, ta còn có tiền bối à? Côn Lăng hiển nhiên là không nghĩ tới vấn đề này. Đương nhiên, không chỉ có là có, hơn nữa còn có rất nhiều đâu. Đã nói tại ta đến Đài Loan trên máy bay, trùng hợp đụng phải Tôn Yến Tư, chúng ta lúc ấy cũng là nhất kiến như cố, cùng một chỗ tham khảo rất nhiều âm nhạc thượng đồ vật. Chương 944 Châu Kiệt Luân thổi phồng. Theo Đài Bắc đến Trường Sa bay thẳng chuyến bay ít hơn, nhưng cũng may Hàn Nặc ba người tọa lần này là được. Bất quá hành trình thời gian ngắn cũng có ngắn chỗ hỏng, thì phải là làm đồ chung làm một sự tình khả năng không đủ tận hứng. Bất quá còn nhiều thời gian, về sau cơ hội còn rất nhiều, Hàn Nặc thậm chí nghĩ tiếp theo cũng không phải là Côn Lăng chính mình một người, mà là nàng và nữ nhi Tiểu Chu thứ hai lên. Ân, lão bà bắt, nữ nhi đương nhiên cũng không thể đủ buông tha. Máy bay hạ cánh, có tiết mục tổ người đến nhận lấy, hơn nữa còn không phải là bình thường nhân viên công tác. Đúng là đạo diễn Hồng Đào tự mình đến đây. Một vòng tiếp đón đánh nhau sau đó, Hàn Nặc hướng về Hồng Đào trêu nói không nghĩ tới Hồng Đào ngươi thế nhưng tự mình đến nhận lấy người, có thể không phải vì ta đi. Nơi nào, hôm nay tính là không có Chu Đồng, ta cũng muốn đến nhận lấy Tiểu Nặc ngươi, hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Cảm tạ ngươi có thể ở trăm bận rộn bên trong hút hết hồi tới tham gia ta là hát làm nhân trận chung kết, có Tiểu Nặc ngươi. Ta liền không cần lo lắng trận chung kết thu thị dẫn rồi, cũng có thể yên tâm lớn mật bắt đầu dùng tân cuộc so tài chế. Ha ha, phía trước ta lui cuộc so tài thời điểm chúng ta đã nói tốt nha, chỉ cần tiết mục tổ nguyện ý, ta liền có khả năng hồi tới tham gia cuối cùng trận chung kết. Ta là theo ta là hát làm nhân cái này tiết mục chính thức xuất phát, lúc trước tiết mục tổ cũng bao dung của ta tùy hứng, ta cũng không là vong ân phụ nghĩa người. Về phần thu thị dẫn. Hồng Đào lão sư ngài đem Chu Đồng đều cấp mời tới, còn cần lo lắng cái này sao? Hai người đoạn đối thoại này tuy nói chú ý một cái khách sáo, nhưng cũng đều là ăn ngay nói thật. Hàn Nặc lúc trước lui cuộc so tài thời điểm liền hứa hẹn quá hồi tới tham gia trận chung kết, mà Hồng Đào cùng với toàn bộ ta là hát làm nhân tiết mục tổ tự nhiên là cầu còn không được. Tự khai bá đến nay, tiết mục thu thị dẫn kế tiếp kéo lên, liên tiếp sang tân cao, này trên cơ bản chính là Hàn Nặc công lao. Sở dĩ khẳng định như vậy nói, là bởi vì số liệu sẽ không nói dối, tại Hàn Nặc lui cuộc so tài về sau, tiết mục thu thị dẫn liền xuất hiện sườn đối thức ngã xuống, Hàn Nặc dự thi cuối cùng đồng thời là thu thị dẫn cao nhất đồng thời. Mà Hàn Nặc về sau diễn tiếp quá hai lần, kia hai kỳ tiết mục thu thị dẫn liền lại có sở tiết trời ấm lại. Cho nên chẳng sợ Hàn Nặc lúc trước đáp ứng hồi tới tham gia trận chung kết, Hồng Đào vẫn là thực thành khẩn hướng hắn phát ra mời. Kỳ thật cũng chính là Hàn Nặc, phải đổi làm những người khác, đừng nói hảo ý mời hắn hồi tới tham gia trận chung kết rồi, không phong sát tính là tốt. Phải biết chẳng sợ đại bài như Tôn Nam, Lúc trước lui cuộc so tài ta là ca sĩ, Hồ Nam Vệ thì cũng không quen hắn. Mà bây giờ Hàn Nặc cùng Tôn Nam so với đến, tuy nói nhân khí lưu lượng khối này nhất định là nghiền ép, nhưng già vị còn là xa xa không kịp. Hồ Nam Vệ thì không muốn cùng Hàn Nặc nháo bài, là nhìn chúng tài ba của hắn cùng tiềm lực, cỗ này tài hoa cùng tiềm lực không thôi thể hiện tại phương diện âm nhạc, còn thể hiện đang biểu diễn, đạo diễn thậm chí là tống nghệ chủ tính phía trên. Châu Kiệt Luân tiếp nhận Hàn Nặc nói đầu nói nhưng đừng, ta chẳng qua là đến đánh nước tương ha ha, ca cũng không mang hát. Thật để cho ta hát ta cũng không dám đi lên, đó là tự rước lấy nhục, tiểu tử ngươi sáng tác năng lực thật sự là quá mức điều. Kiệt Luân ca ngươi nói lời này có thể quá khiêm nhường, luận sáng tác năng lực, toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn ngươi nhận thức thứ hai, không ai dám nhận thức thứ nhất. Hàn Nặc lời nói này được cũng là thật tâm thực lòng, không mang theo bất kỳ cái gì một điểm thổi phồng thành phần tải. Ca cũng không khiêm tốn, ngươi xem như ca fan, nên biết ca có bao nhiêu kiêu ngạo, trước kia ca liền tự nhận là tên thứ nhất, nhưng từ ngươi hoành không xuất thế về sau, ca cũng chỉ nhận thức tên thứ hai. Châu Kiệt Luân cái này ca dùng một chút, đại gia hiểu ý cười biết hắn nói nhất định là lời thật lòng. Tốt lắm, lên xe a. Nếu không chúng ta liền chen một chiếc xe, tại trên xe tán gẫu. Hồng Đào mở miệng hô. Ha ha, Hồng Đào lão sư ngài không có khả năng là nghĩ phỏng vấn đôi ta một đường a. A, không có, không có hay không, liền là đơn thuần tâm sự, tâm sự. Này nhất tán gẫu nhưng mà trực tiếp hàn huyên một đường, đề tài xoay quanh tiết mục cùng Hàn Nặc, ngẫu nhiên nói tới Châu Kiệt Luân gần nhất sáng tác. Đang nói chuyện Hàn Nặc thời điểm Châu Kiệt Luân có thể nói là hết sức thổi phồng chi từ, cái gì dự định quán quân, vĩnh viễn thứ nhất, mong chờ có thể lấy ra cái gì phun điểm tác phẩm, nói được Hàn Nặc dày như vậy ra mặt một người đều ngượng ngùng, mà ở nói tới chính mình thời điểm Châu Kiệt Luân cũng là ấp úng nói không ra cái gì nguyên cớ, hơn nữa nghĩ nhanh chóng đem đề tài cấp bỏ qua đi. Ai, Hàn Nặc cũng rõ ràng, Chu Đồng kết hôn mấy năm nay đến, xác thực lười biếng. Ôi chao, vậy không biết hắn đem Côn Lăng theo Chu Đồng bên người muốn làm đi, có phải hay không có thể một lần nữa kích phát Chu Đồng sáng tác nhiệt tình đâu này. Nói như thế đến, hắn còn làm một chuyện tốt ha. Nói vậy Kiệt Mê nhóm tại biết chuyện này sau đều thực cảm kích hắn. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc đột nhiên cảm giác trên thân thể của mình lưng đeo một cỗ thần thánh sứ mệnh cảm giác. Chương 945 Cúc Tịnh Y. Hồ Nam Vệ Thị, như cũ là cái kia quen thuộc diễn bá sảnh. Ta là hát làm nhân trận chung kết đám tuyển thủ lục tục tập kết, thất người, ba nam bốn nữ phối trí, có Hàn Nặc quen thuộc lão bằng hữu, cũng có hắn chưa từng thấy qua người mới, Lương Bác, Uông Tô Lang, Mao Không Dễ, Đặng Tử Kỳ, Yu, Trương Bích Thần cùng với Cúc Tịnh Y. Cùng thủ phát danh sách so với đến, biến hóa cũng không lớn. Chính là đem Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm thay đổi thành Trương Bích Thần cùng Cúc Tịnh Y. Trương Bích Thần đâu có, Cúc Tịnh Y xuất hiện ở cuối cùng trận chung kết danh sách trong đó, là làm Hàn Nặc cảm thấy thật bất ngờ. Chẳng sợ Cúc Tịnh Y là cuối cùng một vị bổ vị ca sĩ, nhưng ta là hát làm nhân cuộc so tài chế là tam tràng làm một luân, nàng đã trải qua cuối cùng một vòng đột phá vòng vây cuộc so tài tổng cộng tứ bài hát khảo nghiệm xâm nhập đến trận chung kết, trọng điểm là đột phá vòng vây cuộc so tài còn muốn tiến trước nhị. Cũng là thực không dễ dàng. Bất quá cảnh diễn ca khúc cũng không có yêu cầu tuyển thủ chính mình từ khúc toàn bộ bao, chỉ cần trong này một phần là bản nhân sáng tác là được, cho nên đồ cũng không biết này tứ bài hát Cúc Tịnh Y bản nhân đến tột cùng tham dự bao nhiêu, thậm chí nói không chừng chính là người khác thay nàng viết, nàng chính mình chỉ phụ trách hát. Đương nhiên, đây chẳng qua là Hàn Nặc trong lòng một cái tương đối âm u đoán nghĩ xong. Hắn mặc kệ Cúc Tịnh Y có phải hay không chính mình sáng tác bài hát, viết bao nhiêu, hắn đối với Cúc Tịnh Y âm nhạc không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là nàng cái này người. Cúc Tịnh Y, Cúc Tỷ, là Hàn Nặc tại giới giải trí chung vô số không nhiều bội phục người một trong. Nàng toàn bộ thương, Mỹ thương, tại toàn bộ Hoa Ngô vòng thậm chí toàn bộ Trung Quốc, vậy cũng là số một số hai tồn tại. Người có thể nói là sau lưng nàng có chuyên nghiệp đoàn đội, nhưng vì sao nhiều như vậy nữ minh tinh? Nàng cố tình chính là tối xuất sắc cái kia một cái đâu này. Người khác chẳng lẽ vốn không có chuyên nghiệp, đại bài đoàn đội sao? Huống hồ, tại Cúc Tịnh Y trình thành 4.000 năm Mỹ thiếu nữ thời điểm, nàng vẫn chỉ là SNS48 chung một cái không ra danh tiểu ái đậu, 4.000 năm là nàng lần thứ nhất ra vòng. Thiên nhiên Mỹ cùng nhân công Mỹ, tại Hàn Nặc trong mắt từ trước đến nay đều là ngang nhau, hắn đánh giá một người nhan trị, không có khả năng bởi vì gương mặt đó là trời sinh hoặc là toàn bộ mà có thừa phân hoặc là giảm phân. Trời sinh, dựa vào cái gì liền muốn so toàn bộ đi ra càng cao hơn quý đâu này. Đã từng liên tục thế thủ Mỹ Im Jin Ahat Nana, đồng dạng cũng là khoa học kỹ thuật mỹ nữ. Chỉnh giống vậy bộ dạng tốt, khả năng còn càng thêm đáng quý. Hơn nữa khoa học kỹ thuật so với thiên nhiên, bảo đảm chất lượng kỳ còn muốn lâu, thiên nhiên mỹ nữ đến cuối cùng, giống nhau cần nhờ khoa học kỹ thuật đến kéo dài chính mình bảo đảm chất lượng kỳ. Bất quá nha, chỉnh dung cũng là một kiện vô cùng phiêu lưu sự tình, nếu không nghĩ qua là toàn bộ hỏng, vậy. Lang ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, mau mau. Ai, không nghĩ tới cuối cùng trận chung kết, chúng ta nam đồng chí lại muốn so nữ đồng chí thiếu một vị, thật sự là bất tranh khí a. Ách, nhưng là Lang ca, người có nghĩ tới hay không, mặt sau bổ vị ca sĩ bên trong, một cái nam sinh đều không có. Đúng vậy a Lang ca, mặt sau đến tất cả đều là nữ ca sĩ. Cho nên lời này của người ta có phải hay không có thể lý giải cho người tại oán trách ga nặc lui cuộc so tài nữa nha. Bằng không chúng ta nam nữ tỷ lệ như cũ là 43A. Không, ta ngươi nói ý đó, ngược lại là ý lời này của ngươi không phải là chúng ta có vị nữ tuyển thủ dính A nặc lui cuộc so tài quang, nếu không là A nặc lui cuộc so tài, nàng căn bản là vào không được trận chung kết, có phải hay không? Nói mau, ngươi cảm thấy ai không có tiến trận chung kết tư cách? Ha ha, ta cảm thấy như vậy, là ngươi cảm thấy như vậy. Rõ ràng là ngươi mới đúng. Đừng cãi cọ bác ca, Lang ca, ta gặp các ngươi lưỡng đều có ý nghĩ này. Câm miệng, câm miệng. Một phen nam sinh ở giữa đặc hữu ngây thơ cãi nhau sau đó, ba người khôi phục đứng đắn, mau không dễ nói đúng rồi, lúc trước A Nặc lui cuộc so tài thời điểm không phải nói tốt hồi tới tham gia trận chung kết sao, như thế nào còn không nhìn thấy hắn à? Lương bác nói tiếp, lúc ấy nói là nói như vậy, nhưng ai biết bây giờ là cái tình huống gì? Không có nghe tiết mục tổ lộ ra tin tức xác thực. Trên mạng ngược lại nói chi chuẩn xác hắn trở về dự thi, nhưng có thể không thể tin liền. Vậy các ngươi cảm thấy là A Nặc về là tốt, còn chưa phải về là tốt? Uông Tô Lang hỏi. Ân, ta cảm thấy A, đều được, trở về, chúng ta liền nhất định lấy không được cuối cùng quán quân rồi, nhưng nếu là không có A Nặc, tính là cầm đến thì có ý nghĩa gì chứ? Đừng nói người xem như thế nào suy nghĩ. Chúng ta mình cũng sẽ cảm thấy chính mình không xứng với cái này quán quân. Đúng vậy à, ân, nói không sai. Nếu Hàn Nặc từ đầu tới đuôi sẽ không tham gia quá cuộc so tài hoặc là bị loại bỏ còn dễ nói, nhưng Hàn Nặc là chính mình chủ động lui cuộc so tài, kia bất kể là ai cầm cuối cùng quán quân đều sẽ có bó lớn người nói hắn không xứng với. Nếu như Hàn Nặc không có lui cuộc so tài, như vậy quán quân nhất định là Hàn Nặc lời như vậy. Mấu chốt nhất chính là, Hàn Nặc lúc trước lui cuộc so tài lớn nhất nguyên nhân ngay cả có hắn tại, tên thứ nhất liền mất đi trì hoãn, đây là hữu mục cộng đồ. Kia ta cảm thấy A Nặc vẫn là trở về thật tốt, như vậy ít nhất có thể để cho chúng ta nghe mấy thủ tốt ca. Mao không dễ ngốc ngốc cười nói. Ôi chào, có thể hỏi một chút Tử Kỳ cùng IUA, các nàng cùng A Nặc quen thuộc. Uông Tô Lang quay đầu đi cắt đứt đặng Tử Kỳ cùng IU hai tỉ muội ở giữa đối thoại, Tử Kỳ, IU. Các người biết A Nặc trở về sao? Này hai người đương nhiên đã biết, nhưng đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau ăn ý tuyển chọn không nói ra. Ân, ta không biết A, yêu gương mặt thiên chân vô tà, không lừa giá dối trẻ biểu cảm. Ta cũng không biết, đặng Tử Kỳ giang tay ra biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm. Hắc, chớ giả bộ, các ngươi khẳng định biết, vừa mới đối diện cái kia liếc nhìn một cái bị ta nhìn thấy rồi. Đối diện làm sao vậy? Hai chúng ta nhân vốn là tại mặt đối mặt nói chuyện phiếm, người đột nhiên cắm vào, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đặng Tử Kỳ không phục nâng lên nàng cá vàng miệng. Vậy chúng ta đến đánh cực như thế nào? Nếu như A Nặc trở về, ta thắng, ta có thể tìm ngươi đổi cảnh diễn trình tự, ngươi không thể cự tuyệt, nếu không A Nặc nếu như không trở về tính là ngươi thắng. Như thế nào đây? Đặng Tử Kỳ tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Quyết đoán cự tuyệt nói mới không. Dựa vào cái gì ngươi liền ép hắn trở về, ta liền ép hắn không trở về đến à? Vậy nếu không, đổi. Ha ha, đổi, ta nhất đáp ứng ngươi có phải hay không sẽ không đánh cược, sau đó nói ta sớm biết rằng A Nặc trở về, đúng hay không? Nha, mới không có khả năng. Ta giống nhau đổ, như vậy ta thắng có thể đổi, thua cũng cao hứng. Như thế nào, đến không đến? Cứ việc Uông Tô Lang nói như vậy, nhưng Đặng Tử Kỳ vẫn là không có gật đầu đáp ứng. Ngược lại một bên Cúc Tịnh Y đang nghe đối thoại của hai người sau chen miệng nói: Lang ca, ta đến đánh cược với ngươi như thế nào, ta cá là A Nặc hắn trở về. Nga, tiểu Cúc ngươi chẳng lẽ nghe nói gì không? Uông Tô Lang dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Cúc Tịnh Y. Uông Tô Lang ánh mắt là nghi vấn, mà Đặng Tử Kỳ cùng Y U hai người ánh mắt là hồ nghi, chẳng lẽ Cúc Tịnh Y cô nàng này cũng cùng Hàn Nặc có cái gì? Không có nghe nói à? Chương 946 trận chung kết quy tắc. Cúc Tịnh Y nhìn ba người ánh mắt nghi hoặc, cười cười giải thích: ta không có nghe nói cái gì, chính là đơn giản suy đoán một chút. Các ngươi nhìn à, chúng ta tập hợp đã có một đoạn thời gian, nhưng Hồng Đào lão sư còn chưa có xuất hiện, này là không phải nói rõ kỳ thật nhân còn chưa tới tề đâu này. Bằng không Hồng Đào lão sư hẳn là đã sớm lên tiếng mới đúng. Ân, có đạo lý, Uông Tô Lang gật gật đầu biểu thị thừa nhận. Phía trước ta hỏi A Nặc đến không đến hắn cũng không nói, nếu thật đến đây thế nào cũng tể hắn một chút không thể. Vừa dứt lời, diễn bá trong phòng liền vang lên Hồng Đào kia quen thuộc âm thanh. Hoan nghênh, cũng chúc mừng các vị đi đến chúng ta, ta là Hát Làm Nhân trận chung kết. Hiện tại, ta tuyên bố, ta là Hát Làm Nhân trận chung kết trực tiếp, chính thức bắt đầu. Hồng Đào lời này vừa ra, diễn bá trong phòng lập tức một mảnh xôn xao. Trực tiếp? Cái gì, trực tiếp? Làm sao lại trực tiếp rồi, cũng không trước tiên nói à? Hay nói giỡn à, một điểm tin tức không lộ ra. Muốn làm trực tiếp cũng không phải hiện tại mà bắt đầu à? Các vị, ta biết các ngươi khả năng đều thực kinh ngạc, nhưng bây giờ phản ứng của các ngươi, người nhóm Miểu Tình Tình, đều đã thông qua diễn bá trong phòng camera, tại xoài TV thượng hướng toàn bộ thế giới người xem trực tiếp đi ra ngoài. Tất cả mọi người không tiếp tục lên tiếng, nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh lên. Chúng ta không có trước tiên báo cho biết các vị, thậm chí không có trước tiên tiến hành tuyên truyền, chính là không cho các vị có bất kỳ chuẩn bị nào. Bao gồm đến bây giờ còn chưa có tuyên bố trận chung kết tân cuộc so tài chế, cũng là không cho các vị có bất kỳ chuẩn bị nào. Chúng ta phải các vị theo nhận được chọn đề, đến sáng tác hoàn tất toàn bộ quá trình, từ đầu tới đuôi, chân chân thật thật hiện ra tại sở hữu người xem trước mặt. Bất quá cũng xin các vị yên tâm, trước đó chúng ta đã cùng đại gia chủ tính đoàn đội tiến hành quá thương nghị, đây là trải qua bọn hắn đồng ý. Thất nhân hai mặt nhìn nhau, theo đuổi tâm tư của mình. Tốt lắm, chúng ta cũng không vô nghĩa, hiện tại liền hướng đại gia giới thiệu trận chung kết quy tắc. Vì để cho các vị có thể rất tốt lý giải, chúng ta trực tiếp thượng đề bản. Một khối đề bản bị hai vị nhân viên công tác cấp mang đi lên, đám người cẩn thận nhìn kỹ. Phát hiện tại đề bản tối thượng phương viết tứ chữ to, hàng ngày vật phẩm. Mà phía dưới tác dính 9 cái bài tử thượng viết các loại vật phẩm danh xưng, theo thứ tự là đèn điện, notebook, túi đeo, vẽ, hoa, giày cao gót, khí cầu, thêu cùng đồ sứ. Hồng Đào âm thanh lại lần nữa vang lên, đề bản vừa ra, nói vậy tất cả mọi người đại khái đoán được. Đúng vậy, muốn xoay quanh những cái này mấu chốt từ đến tiến hành sáng tác. Xem như chúng ta thứ nhất luân cảnh diễn khúc mục. Một vòng qua đi, đào thải một người, sau đó đổi một cái tân chủ đề, tổng cộng tứ luân qua đi còn lại bốn người tiến hành cuối cùng quyết đấu. Đại thể thượng chính là như vậy, đại gia có nghi vấn gì, hiện tại có thể đề xuất. Tư duy sinh động Uông Tô Lang thứ nhất đưa ra nghi vấn, như vậy một chút từ chúng ta như thế nào tới chọn, không có khả năng là cần nhờ thưởng a. Kia thật không có, Hồng Đào hồi đáp. Thứ nhất luân, chúng ta dựa theo dự tuyển cuộc so tài cuối cùng một vòng bài danh, từ cao xuống thấp theo thứ tự tiến hành tuyển chọn, mặt sau tam luân, tác dựa theo trước một vòng thành tích. Mao không dễ hỏi tiếp nói kia sáng tác thời gian đâu này. Chúng ta giống như liền so một tuần a, vốn là cho rằng là hai luân hai bài hát, không nghĩ tới nhiều nhất muốn hát năm đầu ca, chia đều một ca khúc cũng liền viết một ngày, lại nhiều một chút điểm. Cái này cũng chưa tính đi ngủ thời gian. Đúng vậy. Hồng Đào âm lượng chớp mắt nâng cao, chính là một ngày. Chúng ta phải làm một cái xưa nay chưa từng có 524 giờ cực hạn sáng tác khiêu chiến. Từ giờ trở đi, đến chiều nay 6 điểm, đây là thứ nhất 24 giờ. Sau cũng đều giống nhau, đại gia phải tại mỗi ngày buổi chiều 6 điểm phía trước, đệ trình các ngươi sáng tác ca khúc, theo sau buổi tối 8 mở ra thủy cảnh diễn. Ở giữa 2 giờ, là dự lưu cho chúng ta biên khúc lão sư tiến hành biên khúc thời gian. Vì có thể ở 2 giờ bên trong hoàn thành sở hữu ca khúc biên khúc, chúng ta vì đại gia mời tới một cái khổng lồ mà chuyên nghiệp biên khúc đoàn đội. Vì trận này trận chung kết, Hồ Nam Vệ thì có thể nói là xích món tiền khổng lồ, không chỉ có an bài liên tục vài ngày ngày đêm không ngừng hơn cơ vị trực tiếp, còn mời tới xa hoa khách quý đội hình cùng âm nhạc đoàn đội. Thật có lỗi, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lương Bác nâng lấy tay trực tiếp đứng lên, kỳ thật lời này ta muốn nói rất lâu rồi, từ vừa mới bắt đầu liền muốn nói, thì phải là. Cái này hạn định mệnh để tiến hành sáng tác, đối với sáng tác người tới nói, giống như là mang theo xiềng xích khiêu vũ, không buông ra tay chân, ta thật sự thực không thích, thậm chí nói chán ghét. Nhưng cái này tiết mục quy tắc chính là như vậy, ta nếu tới tham gia nhất định phải muốn tuân thủ. Có thể. Ta có thể dựa theo mệnh đề đi viết, trò chơi, điện ảnh, phim truyền hình. Vì mấy thứ này sáng tác bài hát không sai biệt lắm cũng là mệnh đề viết văn. Nhưng mấu chốt là, một tuần một bài, cái này thời gian quá gấp rồi, tại trong thời gian ngắn như vậy, rất khó sáng tác ra cái gì cao chất lượng tác phẩm, huống hồ chúng ta cũng không phải là không có này công việc của hắn. Lời nói này ta kìm nén trong lòng đầu rất lâu rồi, sở dĩ một mực chịu đựng chưa nói. Là bởi vì thật có nhân có thể làm được. Hắn có thể tại có mệnh đề hạn chế phía dưới, chỉ dùng một tuần liền sáng tác ra cao chất lượng ca khúc, hơn nữa còn không phải là một bài, là tam thủ, là dòng giã tam thủ. Cùng hắn so với đến, chúng ta sáng tác năng lực thật giống như mới ra đời hài đồng như vậy. Từ vừa mới bắt đầu trận đấu đi qua đến các vị, nói vậy đều cùng ta có đồng dạng cảm nhận. Tại Lương Bác nói xong lời nói này về sau. Diễn bá trong phòng rơi vào một trận trầm mặc. Chương 947 trở về. Vừa đến, tình huống gì? Như thế nào tất cả mọi người không nói lời nào? Bởi vì bác ca nói ra đại gia tiếng lòng. Như vậy nghĩ, A Nặc chính xác là quá treo. Tiết mục phòng Livestream dần dần tụ tập không ít người xem, kia một chút vừa mới tiến đến, nhìn trầm mặc một màn không hiểu. Ngay tại Hồng Đào chuẩn bị mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc thời điểm Lương Bác mở miệng lần nữa rồi, nếu như nói một tuần thời gian, ta còn có thể miễn cưỡng cam đoan viết ra một bài chất lượng thượng có thể ca, nhưng là một ngày, bao gồm đi ngủ thời gian cũng chỉ có 24 mấy giờ, ta thật sự không tưởng tượng nổi ta viết ra tác phẩm sẽ là loại nào chất lượng. Nếu như nói có ai tại dạng này cực hạn khiêu chiến hạ còn có thể viết ra cao chất lượng ca khúc, thật có lỗi ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tại, ta thậm chí cảm thấy được chúng ta mấy cái này nhân căn bản không có so tất yếu, bởi vì đôi này tất cả mọi người sẽ là một loại tra tấn. Tra tấn mấy người chúng ta, căn bản không biết làm sao viết, không viết ra được đến, tra tấn biên khúc cùng cũng tra tấn sở hữu người nghe, đến lúc đó vừa nghe, này gì ngoạn ý à. Lời nói này qua đi, toàn bộ mọi người lại là một trận trầm mặc. Bất quá trận này trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu. Mao không dễ mở miệng đánh vỡ nói thật, ta hoàn toàn đồng ý bác ca thuyết pháp. Uông Tô Lang nói tiếp Hồng Đào lão sư, ngươi liền cấp câu lời nói thật, A Nặc hắn có phải hay không trở về, bằng không ta cảm thấy ngươi là không có khả năng bắt đầu dùng như vậy một cái biến thái quy tắc. Nếu là hắn trở về dự thi, ta cảm thấy chúng ta còn có thể có chút động lực, nói không chừng không nghĩ qua là có thể viết ra cái gì không sai tác phẩm, nhưng nếu là hắn không trở về đến... Ta cảm thấy chúng ta không sai biệt lắm có thể bầy nát. Nhưng vào lúc này, một mực chưa từng mở miệng Trương Bích Thần mở ra nàng đỏ tươi đôi môi nói các ngươi vừa mới không cẩn thận nghe, kỳ thật Hồng Đào lão sư hắn đã nói qua. Hồng Đào âm thanh hợp thời vang lên, đúng vậy, ta đã nói qua. À, khi nào thì... Nói cái gì rồi hả? Có sao? Ba vị nam sinh không một cái minh bạch, nhưng bốn vị nữ sinh tâm tư tinh tế. Đều phát hiện vừa rồi Hồng Đào trong lời nói một cái hoa điểm. Trương Bích Thần cười giải thích Hồng Đào lão sư vừa rồi giảng thuật quy tắc thời điểm nói, tứ luân qua đi còn lại bốn người tiến hành cuối cùng quyết đấu vậy các ngươi tính tính toán toán, chúng ta thất cá nhân đào thải bốn cái sau đó, còn sót lại vài cái. 74,3A, tiểu học, không, nhà trẻ toán học. Cho nên nói, nếu như không phải là Hồng Đào lão sư nói sai lời nói. Kia trận đấu ngay từ đầu hẳn là tám nhân rồi. Thì ra là thế, cũng là người nhóm nữ sinh cẩn thận, này đều đã hiểu. Còn có A, một vị khác nữ sinh Cúc Tịnh Y mở miệng nói, các ngươi nhìn đề bản thượng là cửu tấm bảng đối ứng cửu món khác, nếu như là bảy nhân lời nói, cuối cùng chọn cái kia nhân chính là tam chọn nhất, ta nghĩ xác suất lớn sẽ không là như vậy, hẳn là hai chọn một mới đúng. Ha ha, Hồng Đào cười to nói, đại gia nói được cũng chưa sai. Đầu tiên, ta xác thực tại A Nặc hắn xác định hồi tới tham gia trận chung kết sau đó, mới định ra như vậy một cái quy tắc, bằng không, ta thật không dám. Tiếp theo, nếu như quả thật chỉ có 7 nhân lời nói, kia tuyển hạng cũng chỉ sẽ có 8, cuối cùng người kia là 2 chọn 1 mà không phải là tam chọn nhất. Cho nên nói, kia A Nặc hắn ở đâu? Còn không ra sao? Đùa giỡn đại bài A có phải hay không, còn đem không đem chúng ta làm bằng hữu? Vừa quét ngang kim khúc thường, chính là không giống với A. Đúng vậy A, cùng chúng ta không phải là một cái giả vị đâu. Cuối cùng kia hai câu theo thứ tự là Đặng Tử Kỳ cùng Yêu nói, cũng chỉ có các nàng dám mở loại này nói giỡn, không sợ bị Hàn Nặc phen hai nàng nói kỳ quái. Hồng Đào cười nói các ngươi cũng đừng bẩn thỉu A Nặc rồi, là ta khiến hắn trễ một chút ra lại chàng, cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng. Đến, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh, Hàn Nặc trở về. Diễn bá thất môn bị mở ra, Hàn Nặc kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người khỏe, ta trở về, Hàn Nặc giang hai cánh tay, muốn cùng đám người ôm nhau. Hoan nghênh đại lão trở về, Uông Tô Lang xông lên phía trước, cho Hàn Nặc thứ nhất ôm. Hoan nghênh, chờ A Nặc ngươi trở về đâu? Lương Bác, mau không dễ lần lượt cùng Hàn Nặc ôm một chút. Kế tiếp là Đặng Tử Kỳ, Yêu, còn có Trương Bích Thần cùng Cúc Tịnh Y hai vị này lần thứ nhất gặp nữ sinh. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Hàn Nặc đối với hai nàng đều sớm có hứng thú, cho nên tại ôm thời điểm cho các nàng đưa lên hơi có chút tiểu lễ vật, làm các nàng cả người tê dại, nhìn mắt của hắn thần chớp mắt liền thay đổi. Ân, ta tỏa thì sao? Hàn huyên qua đi, Hàn Nặc phát hiện một vấn đề, thì phải là diễn bá trong phòng chỉ có thất cái ghế, hắn không có chỗ tỏa. Hồng Đào lão sư, người này nhưng mà không hiền hậu a, mời ta trở về liền cái ghế cũng không cấp tỏa. Hồng Đào cười giải thích chúng ta từ trước đến nay đều là 7 nhân so đấu, cho nên cũng chỉ có thất cái ghế. Này nếu đột nhiên nhiều hơn một thanh, không phải là quá đột ngột quá rõ ràng sao? Cho nên chỉ có ủy khuất một chút A Nặc ngươi, chúng ta mau chóng kết thúc lưu trình, không cho A Nặc ngươi chạm quá lâu. Uông Tô Lang lập tức hô đến, A Nặc, hai chúng ta chen một chút. Không, đến ta này, ta chỗ này cũng hoan nghênh. Lương Bác cùng Mao Không Dễ cũng đều hướng Hàn Nặc phát ra mời. Uông Tô Lang trêu nói các ngươi quá tăng lên, chen không dưới. Vẫn là cùng ta cùng một chỗ ngồi đi. Hàn Nặc cười nói ta cảm thấy ba người các ngươi, tám lạng nửa cân a. Ta tình nguyện chạm nhất chạm, dù sao vậy cũng không bao lâu. Hoặc là, có hay không nữ sinh mời ta chen một chút. Chương 948 Liêu Bột. Ngươi, Đặng Tử Kỳ chiều Hàn Nặc vẫy vẫy tay. Yêu cũng hô đến, cùng ta cùng một chỗ tỏa. Hàn Nặc cùng chúng nữ nhân của hắn từ trước đến nay không có khả năng tại màn ảnh trước hết sức che giấu bọn hắn thân mật quan hệ. Nếu như là một chọi một bình thường luyến ái, đó là hẳn là thu điểm thậm chí giả vờ không quen, nhưng là nhiều như vậy nữ nhân, đại gia cùng Hàn Nặc đều thực thân cận, đại khái sẽ chỉ làm nhân hoài nghi Hàn Nặc là một không, mà không hoài nghi hắn và nhiều người như vậy đều có bất chính đương quan hệ. Các ngươi đều như vậy thịnh tình mời, để ta rất khó lựa chọn a. Hàn Nặc gương mặt khó xử. Vậy nếu không khiến cho A Nặc ngươi lại vì khó khăn một chút. Trương Bích Thần cười híp mắt nói, ta cũng mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tỏa. Còn có ta, đến ta nơi này cũng có thể. Cúc Tịnh Y cũng ồn ào tựa như hướng Hàn Nặc phát ra mời. A, tứ vị mỹ nữ đồng thời hướng ta phát ra mời, cái này thật sự là để ta rất khó làm ôi chao. Vậy ngươi chọn ai? Đặng Tử Kỳ cùng Yêu hai miệng đồng thanh hỏi. Ta vẫn là đứng lây a. Chủ yếu mặc kệ chọn ai, ta đều sợ người ái mộ của các ngươi đánh ta. Nhưng là, ta có thể chọn một người phía sau đứng lấy. Liền, Tiểu Cúc thì tốt lắm. Nói, Hàn Nặc đi đến Cúc Tịnh Y phía sau đứng vững. Qua, Cúc Tịnh Y vui mừng che miệng lại, quay đầu nhìn Hàn Nặc, kia A Nặc ngươi có thể hay không đem ngươi sáng tác công lực truyền cho ta điểm. Truyền công sao, có thể, Tiểu Cúc tỷ ngươi thu xong. Hàn Nặc lập tức làm ra thi pháp truyền công động tác, chọc cho diễn bá trong phòng một trận cười vui. Có một người nhìn về phía Hàn Nặc ánh mắt nhưng không có như vậy hoan hỉ, chính là Trương Bích Thần, khóe mắt nàng một màn kia ủy khuất giống như đang chất vấn Hàn Nặc vì sao đứng lại Cúc Tịnh Y phía sau, mà không đến nàng nơi này. Đối với lần này, Hàn Nặc chỉ có hồi thượng một cái thật có lỗi trêu chọc ánh mắt. Hắn kỳ thật mới không nghĩ đứng lấy, nếu như chỉ có Đặng Tử Kỳ cùng Y U lời nói, hắn thật có thể chọn một cái chen một chút, dù sao mọi người đều biết hắn cùng các nàng quan hệ tốt lắm. Nhưng Trương Bích Thần cùng Cúc Tịnh Y cũng đều gọi hắn cùng một chỗ tỏa, chọn hai người bọn họ a, thật sự là không tốt lắm, dù sao hôm nay vừa mới gặp mặt, không chọn các nàng đâu, Hàn Nặc lại sợ các nàng ghen. Ai, cho nên dứt khoát vẫn là đứng lấy a. Có thể Hàn Nặc không nghĩ tới hắn đột nhiên suy nghĩ đứng ở Cúc Tịnh Y phía sau, vậy mà lại còn là dẫn tới Trương Bích Thần bất mãn. Nữ nhân, tốt lắm, chúng ta đừng làm cho A Nặc đứng lâu, nhanh chóng chọn A. Mau mau, ngươi là cuối cùng một vòng dự tuyển cuộc so tài quán quân, ngươi trước. Hồng Đào chủ trì nói. Mau không dễ đứng lên, đi đến đệ bàn phía trước, do dự nên chọn thế nào một cái, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi đúng rồi, ta thứ nhất chọn không vấn đề gì, nhưng A Nặc đâu này. Trước hắn không dự thi, không có khả năng liền cuối cùng một cái chọn A. Hồng Đào cười hồi đáp mau mau ngươi cảm thấy A Nặc hắn thứ nhất chọn, vẫn là cuối cùng một cái chọn, có khác biệt sao? Ha ha, cũng thế, mau không dễ ngốc ngốc cười cười, cũng là có khác biệt A, nếu như hắn trước chọn, chính là nghĩ hát cái gì cho chúng ta hát cái gì, cuối cùng chọn lời nói, cũng chỉ có thể tại còn lại hai cái mấu chốt từ chọn một cái cho chúng ta hát. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ta nghĩ mặc kệ cấp A Nặc hắn cái nào từ. Hắn đều có thể thực nhẹ nhàng tiến hành sáng tác. Sau đó, cũng không có rối rắm quá lâu, mau không dễ cuối cùng chọn lựa đồ sứ. Qua, mau mau, như thế nào cảm giác ngay từ đầu ngươi liền đem khó nhất một cái cấp chọn đi à? Hàn Nặc cảm thán nói. Hắn còn cho rằng cuối cùng thừa hai cái từ sẽ là thiêu cùng đồ sứ, dù sao hai người này nhắm thẳng vào Trung Quốc phong, mà Trung Quốc phong ca từ cần phải tỉ mỉ điêu khắc, không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Có thể không nghĩ tới mau không dễ vừa đi lên liền tuyển đồ sứ. Mau không dễ mấp máy miệng, gần nhất vừa lúc ở học tập nghiên cứu Trung Quốc phong, cho nên nghĩ thử một lần. Hồng Đào nói mau mau, trừ bỏ tiến hành sáng tác mấu chốt từ, ngươi còn cần tuyển chọn cảnh diễn trình tự. Bởi vì trận chung kết thời gian eo hẹp, cho nên chúng ta sẽ không dựa theo phía trước quy tắc, mà là trực tiếp sắp xếp danh cao thấp tự động tuyển chọn tiếp theo luân cảnh diễn trình tự. Nga, như vậy. Mau không dễ lại bắt đầu tự hỏi, sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng đứng thẳng lấy Hàn Nặc. Mà lúc này Hàn Nặc chính đang làm gì đó. Hắn đứng ở Cúc Tịnh Y phía sau, hai tay chống lấy ghế lưng, nhìn như cùng Cúc Tịnh Y thân thể không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, trên thực tế nhưng ở dùng ngón tay vuốt ve chiêu chọc Cúc Tịnh Y gáy. Trơn mềm tinh tế, xúc cảm rất tốt. Cúc Tịnh Y căn bản không dám lên tiếng, cả người run rẩy lại còn muốn cực lực bảo trì trấn tĩnh. Trang làm cũng không có chuyện gì, không lộ ra bất kỳ cái gì một tia khác thường. Đồng thời Cúc Tịnh Y trong lòng cũng thực nghi hoặc chỗ này camera nhiều như vậy, Hàn Nặc chẳng lẽ không sợ bị vỗ tới sao? Hơn nữa hiện tại còn tại trực tiếp đâu, căn bản cũng không có cứu vãn đường sống. Hàn Nặc đương nhiên không sợ, camera ở trước mặt hắn chính là vô căn cứ tồn tại, muốn cho nó đánh ra cái gì, liền đánh ra cái gì. A Nặc, người muốn đệ mấy cái ra sân? Mau không dễ mở miệng hỏi. Ta, hẳn là còn lại cuối cùng một vị trí là ta mới đúng a. Mấu chốt là chỉ có ngươi xác định vị trí, chúng ta mới tốt chọn a. Từ trước đến nay đều là ngươi trước chọn. Không có người nguyện ý cùng Hàn Nặc bị tại cùng một chỗ ra sân, cách hắn càng xa vị trí càng best seller. Mấu chốt là dựa theo phía trước quy tắc, quả thật đều hẳn là ta trước chọn a. Mà dựa theo hôm nay quy tắc, ta hẳn là cuối cùng chọn. Nhưng là ngươi không trước tuyển, chúng ta cũng không dám chọn a. Mau không dễ bất đắc dĩ giang tay ra. Đúng vậy a, đúng vậy, mau mau nói không sai, nếu không vẫn là A Nặc ngươi trước chọn a. Chương 949 Vách Xây. Hàn Nặc dầu gì nói ân, ta trước chọn cũng có thể, nhưng hôm nay cùng phía trước còn có một cái địa phương khác nhau ở chỗ, phía trước chọn trình tự thời điểm cũng sớm đã xác định chính mình muốn hát một bài cái dạng gì ca. Nhưng là hôm nay, đừng nói xác định là một bài như thế nào ca, liền viết cái gì, viết như thế nào đều còn không biết, này muốn ta như thế nào chọn. Này, có cái gì rất lớn quan hệ sao? Đặng Tử Kỳ nghi vấn nói, ngươi dù sao hoặc là thứ nhất hát, hoặc là cuối cùng một cái hát, bằng không ngươi còn nghĩ chọn tại ở giữa sao? Hàn Nặc giải thích chính là này thứ nhất cùng cuối cùng một cái, hai người ở giữa có rất lớn khác biệt. Nếu như là muốn hát khí thế loại này thực chân đại ca, ta đây sẽ chọn cuối cùng một gia tràng, bởi vì đang nghe đại gia biểu diễn sau đó, ta trong lòng nghẹn một cỗ kình, thực nghĩ phóng thích, nha kêu ra, loại trạng thái này hạ cũng rất thích hợp hát đại ca. Mà nếu hát tinh tế để ý chữ tình ca, ta liền thứ nhất ra sân, bởi vì khi đó còn chưa từng nghe qua các ngươi biểu diễn, ta thì càng có thể tiến vào, đắm chìm đến chính mình ca khúc trong đó. Đây là khác biệt, mà bây giờ ta cũng không biết chính mình đêm mai muốn hát chính là một bài như thế nào ca à. Ân, có đạo lý, Trương Bích Thần đồng ý gật gật đầu. Uông Tô Lang cũng không có bị Hàn Nặc thuyết phục, có đạo lý là có đạo lý, nhưng A Nặc ngươi có tất yếu rối rắm cái này sao? Dù sao ngươi đều đã mạnh như vậy rồi, cho dù có một chút ảnh hưởng có thể như thế nào đây? Cùng lắm thì coi như làm để cho chúng ta. Ân, một khi đã như vậy, ta đây liền chọn thứ nhất ha. Mấy thứ này, ta cảm giác viết tiểu ca xác suất lớn hơn một chút. Đèn điện, notebook, túi đeo. Mấy thứ này Hàn Nặc thứ nhất thời nghĩ đến ca, cái gì đèn điện đảm, sổ ghi chép, ngươi túi đeo. Đều không có gì cao âm, độ khó không lớn. Dù sao hằng ngày vật phẩm đại khái là xoay quanh cuộc sống, trưởng thành, tình cảm đến viết, không có khả năng như vậy rầm rộ, chết đi sống lại. Hành, nếu A Nặc ngươi chọn thứ nhất, ta đây liền chọn cuối cùng một gia tràng. Mao không dễ trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Tuy nói cùng Hàn Nặc cùng chàng thi đấu thể chơi là một kiện áp lực rất lớn sự tình, nhưng ít nhất hai ngày này hắn sẽ là áp lực nhỏ nhất cái kia một cái. Mao không dễ tuyển chọn hoàn tất về sau. Những người khác cũng lục tục lựa chọn mấu chốt của mình từ, cuối cùng thừa cấp Hàn Nặc, một là khí cầu, một người khác là túi đeo. Hàn Nặc đi đến đề bàn phía trước, nhìn còn lại hai tấm bảng hiệu, khí cầu cùng túi đeo, còn lại hai cái này giống như đều không có bao nhiêu độ khó, nhìn đến đại gia đình chiếu cố ta đấy, nhất là tuyển đồ sứ Mao ca cùng tuyển thiêu lang ca, ta vốn cho rằng còn lại sẽ là hai thứ đồ này đâu. Ai chiếu cố ngươi, ngươi có thể hay không đừng như vậy tự kỷ. Uông Tô Lang ghét bỏ nói. Này rõ ràng là tại vách xây. Những cái này từ đối với ngươi mà nói đương nhiên đều không sai biệt lắm, nhưng chúng ta nhưng là thực nghiêm túc đang chọn. Đúng vậy à, nghĩ chiếu cố ngươi chúng ta cũng có thực lực đó à. Đừng giày vò rồi, mau chọn. Ta cảm thấy hẳn là cấp A Nặc phía trên một chút độ khó, làm hắn đem hai chữ mấu chốt này đều lấy đi, viết hai thủ hát hai thủ. Đúng, đúng vậy, đề nghị này rất tuyệt. Đám người nhao nhao biểu thị bất mãn, Hàn Nặc nhún nhún vai nói ta có thể a, không sao cả, chỉ cần đến lúc đó cho ta tính hai bài hát số phiếu là được. Cút, đám người hai miệng cùng tiếng. Ngươi một ca khúc số phiếu cũng đã đem chúng ta ấn ở trên mặt đất ma sát, còn hai thủ. Đi, cho ngươi tính hai bài hát số phiếu, hoặc là cạn nữa thúy một điểm, trực tiếp đem quán quân cấp ngươi đã khỏe, chúng ta đại gia đừng so. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Dù sao chúng ta cũng chính là đi cái quá trường, căn bản không nghĩ tới cầm lấy quán quân việc này. Các ngươi có thể hay không đừng bẩn thỉu ta. Hàn Nặc cười khổ nói, còn làm không cho ta tuyển. Ân, ta vẫn là chọn túi đeo a, cái này diễn xuất hiệu quả có khả năng khá hơn một chút, hơn nữa ta đã có quá một bài thông báo khí cầu. Trừ bỏ thông báo khí cầu, cùng khí cầu có liên quan kinh điển ca khúc còn có một thủ khí cầu. Mà túi đeo lời nói. Người túi đeo tắc càng là kinh điển. Hai bài hát so sánh với góc, tại độ khó thượng nhất định là khí cầu cao hơn không ít, nhưng nó chỗ khó chẳng phải là bình thường cao âm truyền âm thật giả âm những cái này, mà là để thở, cho nên hiện trường biểu diễn hiệu quả cũng không có thể so với người túi đeo tốt. Người đều còn chưa mở viết, chỉ biết túi đeo diễn xuất hiệu quả so với khí cầu tốt. Uông Tô Lang biểu thị mình không thể lý giải. Lang ca, ngươi chỉ biết ta còn chưa mở viết. Hàn Nặc hỏi ngược lại, nói không chừng ta đầu óc đã đem này hai bài hát cấp viết ra nữa nha. Ngươi, Uông Tô Lang không từ ngữ phản bác. Mau không dễ cười khuyên nhủ Lang ca, ngươi mau đừng tìm hắn nói, ta không cho hắn trang, không cho hắn vét xây cơ hội còn không được sao. Hắn tổng không có khả năng một người mình say mê. Ha ha, Hàn Nặc tiếu tiếu, cũng không nói thêm cái gì, không còn kéo thù hận. Hồng Đào âm thanh hợp thời vang lên. Tốt lắm, Nếu hiện tại các vị đều đã lựa chọn mấu chốt từ cùng cảnh diễn trình tự, như vậy thì bắt đầu sáng tác a. Chúng ta vì các vị mỗi người đều chuẩn bị một gian phòng thu âm, làm đại gia có an tĩnh, tự do không gian tiến hành sáng tác, chẳng qua phòng thu âm nội là có camera toàn bộ hành trình trực tiếp. Nếu như không nghĩ tại phòng thu âm, hoặc là nghĩ cần nghỉ ngơi, có thể đi riêng phần mình gian phòng, trong phòng cũng có camera nhưng là có thể đóng lại, riêng tư khối này chúng ta vẫn là muốn bảo hộ đúng chỗ. Phòng thu âm vẫn là gian phòng, cái này cũng không là một cái đơn giản tuyển chọn đề. Làm thơ còn dễ nói, soạn ngươi tránh không được muốn bắn đánh đàn nghe một chút âm, không có khả năng khô cằn ngồi ở đó nghĩ giai điệu sau đó hử ra. Cho nên nói, đại gia đại đa số thời điểm vẫn là tránh không được xuất hiện ở trực tiếp màn ảnh phía dưới, bất quá đây cũng là một cái gia tăng cho sáng tỏ, tụ tập nhân khí cơ hội. A Nặc, đi trước phòng thu âm nhìn nhìn, trừ bỏ diễn bá thất, Uông Tô Lang hướng Hàn Nặc hỏi. Không được, các ngươi đi thôi. Hàn Nặc khoát tay cự tuyệt nói, ta đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Ngươi, Uông Tô Lang thực muốn nói ngươi sớm như vậy liền nghỉ ngơi, không nắm chặt thời gian sáng tác bài hát sao, nhưng nói đến bờ môi phát giác hỏi như vậy đi ra chỉ có thể là tự rước lấy nhục, cho nên vẫn là nhịn được. Ai, quên đi, đi, ngươi đi đi. Chương 950 tiếng hoa nhạc đàn vĩnh viễn thần. Tại nhân viên công tác dưới sự dẫn đường đi vào phòng của mình lúc, Hàn Nặc tìm được đặt tại trong phòng camera, cũng không có tuyển chọn đem đóng lại, mà là trực tiếp ngồi vào trước mặt nó cùng một đầu khác người xem chào hỏi. Hi, hello a, đại gia xem tới được, nghe được sao, vân vân, ta cầm điện thoại lấy ra đến nhìn nhìn. Hàn Nặc đang hỏi qua sau mới phát giác chính mình có vẻ giống như nhìn không tới đại gia đáp lại, vì thế vội vàng đem điện thoại móc đi ra. Ách, vân vân, tay ta cơ giống như không có hạ xoài tivi. Chờ ta một chút. Ha ha, chết cười ta. Không có xoài tivi cũng tới tham gia chúng ta Hồ Nam vệ thị tiết mục. Bảo an, mau đưa người này bắn cho đi ra ngoài. Thì không thể trước tiên hạ được không, trực tiếp phía dưới, đây cũng quá chân thật. Đúng vậy, chủ bá ngoạn đúng là chân thật. Hàn Nặc đoán được đại gia sẽ có như thế nào phản ứng. Gấp gáp giải thích ta bình thường cơ bản đều dùng máy tính hòa bình bản truy kịch nhìn tống nghệ, màn hình điện thoại quá nhỏ nhìn chưa đã, cho nên không hạ cái gì video phần mềm. Trong gian phòng Wi-Fi tốc độ đường truyền rất nhanh, làm Hàn Nặc cũng không có lúng túng khó xử bao lâu. Tốt lắm, hạ tốt lắm, đại gia đừng vội. Nhưng là rất nhanh, Hàn Nặc liền phát hiện một kiện càng thêm lúng túng khó xử sự tình. Ách, vân vân, nhìn chúng ta trực tiếp còn muốn hội viên sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Người mau đừng đùa ta nở nụ cười A Nặc. Không ngờ người vẫn luôn là bạch phiêu đó a. Nhưng thật ra là cái khác video website đều có hội viên, liền xoài TV không có. Hồng Đào lão sư khóc choáng váng tại toilet. Đợi một chút, ta đi mượn cái hội viên đến, đừng vội a, đừng vội. Cái gì, chủ bá ngươi lúc này thế nhưng còn nghĩ muốn bạch phiêu. Đừng như vậy chủ topic bá, người lớn như vậy cái minh tinh chút tiền như vậy cũng không muốn ý hoa a. Hồ Nam vệ thì tiêu nhiều tiền như vậy mời ngươi thượng tiết mục, ngươi liền cái hội viên tiền cũng không nghĩ đào, muốn hay không như vậy chân thật à? Chân thật, thật sự là quá chân thật. Hình như cũng hiểu được mình làm phòng livestream vô số người xem mặt làm như vậy không tốt, Hàn Nặc bỏ qua tìm người mượn hội viên tính toán. Ân, quên đi. Ta vẫn là mình tới hợp lại nhiều hơn đi lên mua một cái a. Phốc, đến chỗ này ta là thật không nhịn nổi. Hợp lại nhiều hơn, ha ha, nguyên lai đại minh tinh cũng cùng ta giống nhau dùng hợp lại nhiều hơn, còn biết mua ảnh thị hội viên tiện nghi rất nhiều. Chủ bá, hợp lại nhiều hơn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta đảm bảo cho ngươi gấp đôi. Ai gả cho A Nặc thật có phúc, như vậy cần kiệm công việc quản gia. Một phen ép buộc qua đi, Hàn Nặc cuối cùng tiến vào phòng Livestream, có thể cùng đại gia tiến hành trao đổi. Hô, cuối cùng tiến vào, thế nhưng có nhiều như vậy người, nhìn đến tất cả mọi người rất có tiền a, ta mở 7 ngày hội viên đều nhức nhối. Khiếp sợ, ngày lương 208 V đại minh tinh thế nhưng nói ngày lương 208 khối ta có tiền. Người cài ép, ta biết ngay ngươi chỉ mua một tuần. Tam khối lục mau bát. Ta thật phục ngươi cái lão lục. có thể hay không đừng như vậy chụp, Hồng Đào lão sư chính xác là muốn khóc chết. Làm sao có thể kêu chụp đâu này, ta cảm thấy ta chính mình nhìn chính mình trực tiếp còn phải tốn tiền, này thật sự quá không hợp lý rồi. Hồng Đào lão sư hẳn là cho chúng ta mỗi cá nhân chuẩn bị một cái điện thoại, dùng để cùng các ngươi trao đổi tương tác, bằng không ta cảm thấy này trực tiếp cũng không có quá đại ý nghĩa a. Còn có, đại gia nói không chừng còn có thể cho chúng ta cung cấp một chút linh cảm. A Nặc ngươi nói đúng, cho nên tiết mục tổ bây giờ đang ở phát ra. Đại oán chủng, vừa mua hội viên tiết mục tổ đã phát tài, vẫn là cứng nhắc. Bệnh thiếu máu tam khối lục mau bát. Ha ha ha, danh chàng diện dự định. Đậu đen rau muống, không phải đâu, như vậy đâm sau lưng ta sao? Hàn Nặc lui ra ngoài điểm tiến những người khác phòng Livestream, lập tức khóc không ra nước mắt, ai? Quên đi, này tam khối lục mau bát coi như phó tiền phòng. Tốt như vậy gian phòng, muốn ở thượng mấy ngày, không lỗ. Nói như vậy, liền A Nặc ngươi một người trở về phòng của mình ở giữa A. Đúng vậy A, tại sao không đi phòng thu âm? Không đi phòng thu âm sáng tác bài hát, còn có thời gian rỗi cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Các ngươi biết thần cùng nhân khác biệt là cái gì không? Hàn Nặc hỏi, thần muốn thực hiện một việc, chỉ cần dựa vào nghĩ là được, mà người đâu, nhất định phải muốn đạp đạp thật thật, chân chân thiết thiết đi làm. Ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch chưa? Minh bạch, ngươi là nói ngươi là thần, mà những người khác chính là phàm nhân. Cuồng. Cuồng liền một chữ. Thật cuồng a, ta yêu thích. Tiếng hoa nhạc đàn vĩnh viễn thần. Tiếng hoa nhạc đàn cái gì? Vĩnh viễn thần. Vĩnh viễn thần. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Bằng không đâu này. Ha ha ha ha ha, chết cười ta. Học được giống như, má ơi. A Nặc ngươi là xem qua bao nhiêu biến, liền tiếng cười đều học được giống như. Liền ha vài cái đều nhớ rành mạch, ta phục rồi. Hoa thần vũ nhìn thấy không, đây mới là vĩnh viễn thần. Ngươi cái ung thư tính toán tài tình câu bát a. Tốt lắm, các ngươi thần muốn bắt đầu minh tưởng, nói. Hàn Nặc điều chỉnh camera góc độ đem nhắm ngay trên giường, sau đó cởi giày ra cùng áo khoác nằm đi lên, lại đắp kín chăn. What? Đây là cái gì tiết mục? Không phải là muốn trực tiếp ngủ đi. Không phải là, người viết ca thật dựa vào làm nghĩ đó ha. Hàn Nặc này song ép có thể trang lớn, bất quá tiếp lấy một trận tiếng chuông cửa lại cắt đứt hắn trang bức. Ách, là đưa cứng nhắc tới sao? Trước không tiễn, trễ không tiễn. Ta mua hội viên, lại buồn ngủ, cố tình tặng, khổ. Chương 951 trực tiếp đi ngủ. Người tới cắt đứt Hàn Nặc trang bức, nhưng cũng không có quấy rầy đến hắn đi ngủ, tại cầm đến cứng nhắc cùng hành lý của mình sau đó, hắn nằm lại trên giường tiếp tục cắm đầu đại thụy lên. Không phải đâu, thật muốn trực tiếp đi ngủ à? Ngươi không phải không biết có thể quan camera à? Chủ bá khẳng định biết, nhưng chủ bá chủ đánh đúng là một cái chân thật. Chân thật, trừu tượng. Chương 1 ngã xuống thiên tài. Chương 2 đấu khí đại lục. Chương 1 bà chủ nhà. A Tân cao trung thành tích cũng không lý tưởng, nhưng là dù sao cũng cho hắn thi đậu Đài Bắc phụ cận một khu nhà tư nhân chuyên giáo. Chương 1 long hồi cố hương. 23 tuổi Hầu Long Đào ngồi ở CA-984 chuyến bay khoang hạng nhất, chờ đợi máy bay cất cánh. Cùng với Hàn Nặc đi vào giấc ngủ. Phòng Livestream đạn mạc cũng càng trở lên thái quá lên. Hàn Nặc giấc ngủ này đi nằm ngủ đến ban đêm 8 giờ, vốn là 6 giờ rưỡi là cơm chiều thời gian, nhưng tiết mục tổ người cũng biết hắn đang ngủ thấy cho nên cũng không có cho hắn phát cơm. Mấy giờ rồi, thật là đói à, có cơm ăn à. Tại phòng Livestream khán giả nhắc nhở phía dưới, Hàn Nặc đi lấy cơm chiều, nóng tốt sau lại nhớ tới gian phòng. Tại quá trình này bên trong, Hàn Nặc thượng nhỏ bé đi xem nhìn, phát hiện chính mình chiếm đoạt không ít nóng tìm từ đầu, ví dụ như Hàn Nặc trực tiếp đi ngủ, Hàn Nặc thần cùng nhân khác biệt, Hàn Nặc xoài hội viên, tam khối lục mau bát, tiếng hoa nhạc đàn vĩnh viễn thần, Hàn Nặc bắt trước chào phúng hoa thần vũ vân vân. Hàn Nặc một bên nhìn một bên cười, hắn chính mình tuy rằng chỉ tốn tam khối lục mau bát, nhưng này sóng nhiệt độ mang được, không biết cấp xoài kiếm tiền bao nhiêu, cái này Hồng Đào không cần tại trong toilet khóc. Hô, thật thơm, xem hắn nhóm đều viết thế nào. Ăn cơm đương nhiên muốn vừa ăn một bên nhìn ít đồ rồi, Hàn Nặc vừa vặn đi nhìn những người khác lúc này đều thế nào. Hắn đầu tiên mở ra chính là Uông Tô Lang phòng Livestream, phát hiện Uông Tô Lang ít có đeo lên kính mắt, xem ra là phi thường nhận thật. Bất quá Trung Quốc phong ca khúc sáng tác đối với Uông Tô Lang tới nói coi như là thuận buồm xuôi gió, hắn chính bắn cầm hát ca, giai điệu nghe đến cũng không tệ lắm. Gặp Uông Tô Lang không rảnh, Hàn Nặc cũng không quấy rầy hắn, phát cái lang ca cố lên đạn mạc liền lui ra. Thêu cái này mấu chốt từ, muốn Hàn Nặc đến viết lời nói, khẳng định chính là mang ra thục thêu bài hát này. Bất quá là một cái trường xa người, Hàn Nặc đương nhiên còn muốn đem thục thêu đổi thành hàng thêu Hồ Nam. Chủ yếu thục thêu bài hát này ca từ, có thể thể hiện ra nó viết chính là thục thêu mà không phải là khác thêu cũng liền phù dung thành ba chữ. Mặt khác cũng không thiếu sai lầm, ví dụ như mẫu đơn nhiễm đồng tôn, cả thành mục địch tiếng một câu, thành đô chẳng phải là du mục dân tộc khu quần cư, thành đô nhân cũng chưa từng có tại trong thành chăn châu thói quen, không khả năng sẽ có cả thành mục địch, ứng thay đổi thành mãn dã mục địch tiếng, còn có hạnh hoa thôn trên thực tế tại Sơn Tây Phần Dương, mẫu đơn chủ nơi sản sinh tắc hẳn là Hà Nam Lạc Dương, kỵ binh đạp băng hà căn bản chính là phương Bắc sự tình, cùng thành đô một điểm quan hệ cũng không có. Hàn Nặc muốn chuyển bài hát này, còn phải đem ca từ cấp hơi chút sửa lại. Theo Uông Tô Lang phòng Livestream đi ra, Hàn Nặc lại đi vào Mao Không Dễ phòng Livestream. Cùng Uông Tô Lang so với đến, Mao Không Dễ sáng tác hình như cũng không thuận lợi, chỉ thấy hắn khuôn mặt u sầu đầy mặt, tay trái nắm mái tóc, tay phải tắc cầm lấy bút tại giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Làm sao vậy Mao ca, gặp được khó khăn sao? Tiết mục tổ cấp cứng nhắc thượng đạp lên mỗi cá nhân dành riêng tài khoản, phát đạn mạc biểu hiện đặc biệt thấy được nhân vật đạn mạc. Nhưng chuyên tâm sáng tác bài hát Mao Không Dễ căn bản là không có nhìn cứng nhắc, cho nên chẳng sợ Hàn Nặc đạn mạc lại hiển lộ mắt hắn cũng không thấy được. Bất quá Hàn Nặc cũng không vội vàng, phòng Livestream khán giả sẽ cùng phát vô số đạn mạc nhắc nhở Mao Không Dễ hắn đến đây. Hắn đợi 5 phút, 5 phút sau Mao Không Dễ nếu còn không có phát giác hắn đến, vậy hắn bước đi. Cũng may 2 phút sau đó, Mao Không Dễ dừng lại liếc mắt nhìn đạn mạc. Nha! Như thế nào nhiều người như vậy? A Nặc đã đến rồi sao? Nói gì? Hỏi ta gặp được khó khăn à? Đúng vậy a, khó khăn, thực khó khăn, của ta văn học bản lĩnh, ân. Nếu cho ta cũng đủ thời gian, ta khả năng vẫn có thể suy nghĩ ra đến, nhưng bây giờ thời gian thật sự là thật chặt rồi. Mà thời gian mang đến cảm giác áp bách, lại để cho ta càng thêm không viết ra được. Tạm thời không viết ra được đến từ lời nói. Trước tiên có thể nếm thử soạn a. Ân, ta vẫn là nghĩ trước thử viết sáng các bài hát từ, dù sao cũng là hạn định mấu chốt từ, ca từ nhất định phải phù hợp. Nếu trước tiên đem khúc làm ra đến lúc đó lại muốn phù hợp mấu chốt từ, còn muốn bộ tiến khúc. Kia Mao ca ngươi như vậy cũng không phải là cái biện pháp a, dù sao cũng không yêu cầu từ khúc chính mình toàn bộ bao, thậm chí chỉ cần tham dự một bộ phận là được, tìm người khác cho ngươi bang giúp đỡ. Ân, ta sẽ tìm nhân giúp đỡ, bằng không tại quy định thời gian bên trong khẳng định hoàn không thành. Nhưng bây giờ còn chưa đến ngày hôm sau, không có như vậy cấp bách, cho nên ta hay là trước chính mình thử viết viết. Được chưa, có nơi nào cần phải giúp đỡ cứ việc tìm ta, từ khúc đều được. Được rồi. Mao Không Dễ đáp ứng là đáp ứng thống khoái, nhưng không đến phi bất đắc dĩ hắn là không biết tìm Hàn Nặc giúp đỡ. Đùa giỡn cái gì? Nếu những người khác còn chưa tính, Hàn Nặc bản thân cũng là dự thi tuyển thủ A, hắn đi tìm cùng chàng thi đấu thể chơi đối thủ giúp đỡ. Thật có lỗi, hắn có thể đâu bất khởi cái này người. Chương 952 trong mộng sáng tác bài hát. Đồ sứ, nếu như Mao Không Dễ thật đi cầu giúp đỡ lời nói, sứ Thanh Hoa Hàn Nặc khẳng định không thể cấp, nhưng hắn có liên quan đồ sứ tốt ca cũng còn gì nữa không? Ví dụ như Hàn Nặc quá yêu thích A Lãnh Lật hát cái kia thủ ta tại cảnh Đức Trấn chờ ngươi. Theo Mao Không Dễ phòng Livestream đi ra, Hàn Nặc lại lần lượt đi Lương Bác cùng Đặng Tử Kỳ phòng Livestream. Hai người sáng tác đều vẫn còn so sánh góc thuận lợi, Hàn Nặc cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu liền đi ra. Bọn hắn mấu chốt từ một là hoa, một là vẽ, hoa cái từ này, không biết vì sao cũng cảm giác cùng Lương Bác thực đáp, là hắn đồ ăn, mà vẽ. Nguyên thời không Đặng Tử Kỳ vốn có một thủ từ nàng chính mình làm thơ soạn vẽ, Hàn Nặc nghe nàng hiện tại viết giống như chính là một bài, cho nên Hàn Nặc hoàn toàn không vì nàng quan tâm. Đi vào EU phòng Livestream, Hàn Nặc phát hiện nơi này người cùng Đạn Mạc là trừ hắn phòng Livestream ngoại nhiều nhất, đây là nhân khí thể hiện, bất quá Đạn Mạc ít nhiều có chút thái quá. Lão công siêu thị ta. Lão công, của ta bút kẹp chặt rồi, người có thể giúp ta chụp một chút không? Của ta đại thiêu chén lậu thủy rồi, lão công mau giúp ta chặn một chút. Lão công, mau há mồm, ta có việc gấp. Các ngươi những người này a, dựa vào ta u bảo xem không hiểu tiếng Trung, tại đây phát một chút như vậy thái quá Đạn Mạc đúng không? Quản lý bất động sản đâu? Siêu quản đâu? Đi ra quản quản a. Hàn Nặc phát ra hai đầu không lời Đạn Mạc. EU tuy rằng tiếng Trung nói được lưu loát, nhưng hắn tự chỉ có thể xem hiểu tối cơ bản, siêu thị, cốc chịu nóng loại này ngươi muốn nàng xem hiểu là có ý gì nhưng mà có chút hơi khó nàng. A Nặc đã đến rồi sao? EU chú ý tới Hàn Nặc Đạn Mạc, mở miệng hỏi, âm thanh ngọt cực kỳ. Viết thế nào, biết ân. Đình Thuận Lợi, tiếng Hàn ca từ đã viết xong, đợi khúc phổ xong, lại để cho ngươi thay ta sửa hai đoạn tiếng Trung từ. EU mấu chốt từ là sổ ghi chép, cái từ này phát huy không gian rất lớn, đối với nàng mà nói trên cơ bản không có gì độ khó, ảnh hưởng sáng tác chất lượng duy có thời gian. Mà EU phía trước cái kia một chút cảnh diễn ca khúc, cũng đều có Hàn Nặc tham dự, Hàn Nặc sẽ giúp nàng đem một bộ phận ca từ đổi thành tiếng Trung. Sửa từ chẳng phải là đơn giản phiên dịch là được, Hàn Nặc viết chữ, biết tiếng Hàn, hai người lại là cái loại này quan hệ, EU tự nhiên sẽ không tiếp tục phiền toái người khác. Ân, vậy ngươi viết xong tìm ta. Ngươi, khúc hát của ngươi viết thế nào, có phải hay không đã viết xong? Xem như Hàn Nặc nữ nhân, lại là trận đấu chung đối thủ, EU tự nhiên rõ ràng Hàn Nặc sáng tác bài hát tốc độ, dùng một cái thành ngữ để hình dung thì phải là xuất khẩu thành thơ, nàng cảm thấy Hàn Nặc lúc này khẳng định đã viết xong tại đây nơi nơi đi dạo đâu. Đúng vậy à, khúc hát của ngươi đâu này? Nhân gia đều nghĩ đến ngươi đã viết xong. Kết quả ngươi đến bây giờ còn chưa viết. Sẽ không cần kéo tới ngày mai à. A Nặc, ngày mai hồi phục thị lực ngày mai dữ dội nhiều à. Đối mặt đại gia chất vấn, Hàn Nặc cười giải thích các ngươi trên mặt ngoài xem ta là còn chưa bắt đầu viết, nhưng trên thực tế ta đã viết xong. Các ngươi cho rằng ta đi ngủ thật chỉ là đi ngủ ư, nói là đang tại minh tưởng. Ca khúc ta sớm tại trong giấc mộng viết xong, sáng mai liền đi biên khúc. Nghiêu bức, cổ có Tào Tháo trong mộng sát nhân, hiện có Hàn Nặc trong mộng sáng tác bài hát. Ta có thể hay không thật dễ nói chuyện, đừng trang bức được không? Ta không chịu nổi, người ngày mai muốn cầm lấy không ra một bài kinh thế hãi tục tốt ca, xem ta không phun chết ngươi. Xuất, là cả đời sự tình, không trang bức, đó là không có khả năng. Ta nói ta đã ở trong giấc mơ viết xong, nhưng là bọn hắn đều không tin. Hàn Nặc phát nói, ân, vậy nếu không ngươi đem ca danh nói ra, đơn giản chứng minh một chút. Ca danh rất đơn giản, liền kêu ngươi túi đeo. Ngươi túi đeo, đã có thể tưởng tượng ra được tốt bao nhiêu nghe xong đâu. Mong chờ, EU lộ ra một cái nắng nụ cười. Nôn này cầu vồng thí. Lão bà, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta càng xem càng thấy được các ngươi lưỡng có một chân. Rút đao a, Nặc cầu. Giết Nặc cầu, thưởng EU. Hàn Nặc thấy tình thế không tốt, nhanh chân liền lưu, tốt lắm, không có việc gì ta tự đi trước rồi, có nơi nào cần phải giúp đỡ tùy thời tìm ta. Theo EU phòng Livestream đi ra, Hàn Nặc cơm cũng vừa ăn ngon xong, nhưng lúc này còn sót lại Trương Bích Thần cùng Cúc Tịnh Y phòng Livestream không có đi, hắn vẫn phải là đi vòng vòng, bằng không đại gia nói hắn không nhìn người mới, khinh thường các nàng đâu. Này Hoa Hàn Nặc có thể lưng không dậy nổi, cũng không nghĩ lưng, dù sao hắn đều đã cùng Cúc Tịnh Y từng có da thịt gần gũi. Đi vào Trương Bích Thần phòng Livestream, Hàn Nặc nhìn thấy làm hắn không thể nào hiểu được một màn, chỉ thấy Trương Bích Thần ghé vào trên bàn, tại trước mặt nàng trưng bày một đôi cao gót giày, nàng xách giày cao gót tại kia truyền a truyền, hoảng a hoảng. Ta nói Bích Thần tỷ, người muốn viết giày cao gót cũng không trở thành như vậy đi. Như vậy nhìn chằm chằm giày cao gót nhìn có thể nhìn ra cái gì? Trương Bích Thần rất nhanh nhìn thấy Hàn Nặc Đạn Mạc, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, từ từ hỏi kia A Nặc ngươi nói nên viết như thế nào, cho ta một điểm mạch suy nghĩ. Nàng vốn cho rằng giày cao gót xem như nữ nhân tượng trưng, hẳn là rất tốt viết, nhưng chân chính viết phát hiện kỳ thật vẫn có độ khó. Có thể a, bất quá đầu tiên Bích Thần tỷ ngươi được nói cho ta ngươi là như thế nào đi viết. Ân, giày cao gót đại biểu nữ nhân, ta nhất định là hướng đến nam nữ cảm tình cái phương hướng này viết, nhưng ta không biết muốn như thế nào đem cái ý này tượng cấp tan vào ca. Chương 953 chỉ điểm chương Bích Thần. Ân, ta cảm thấy Bích Thần tỷ ngươi là rơi vào một cái tư duy ngộ khô. Giày cao gót là đại biểu nữ nhân đúng vậy, xác thực hẳn là hướng đến cái phương hướng này đi viết. Nhưng người tại viết thời điểm không nên, cũng không thể đủ cưỡng ép đem hai người liên hệ lên. Dù sao nhân cuối cùng người, vật cuối cùng vật. Hàn Nặc liên tiếp đạn mạc làm Trương Bích Thần trở nên như có điều suy nghĩ. Nói thí dụ như Bích Thần tỷ ngươi liền chính bình thường viết nam nữ cảm tình, cuối cùng lúc chia tay, nữ chủ cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một đôi cao gót giày. Nơi này chân chính nghĩ biểu đạt là cái gì? Giày cao gót đại biểu nữ chủ, ý là nàng trừ bỏ nàng chính mình, cái gì khác cũng không có, mà không phải là thật còn sót lại một đôi giày. Còn có đơn giản hơn, giày cao gót tượng trưng gợi cảm, lửa nóng, ngươi liền trực tiếp viết XX giống giày cao gót. Cái này XX có thể là nữ nhân, có thể là nam nhân, cũng có thể là bất kỳ bên nào đối với bên kia cảm tình, gợi cảm lửa nóng, cảm tính nhiệt liệt. Cái này Trương Bích Thần đôi mắt là thật thả ra quang đến, Hàn Nặc hoàn toàn điểm thông nàng mạch suy nghĩ. Cảm ơn người A Nặc, của ta mạch suy nghĩ lập tức liền được mở ra, chớp mắt tư như suối tuôn. Trương Bích Thần cái này là thật sự rõ ràng cảm nhận được Hàn Nặc tại sáng tác thượng tài hoa. Điều này cũng làm cho nàng đối với Hàn Nặc độ hảo cảm tăng vọt. Như vậy một cái lại xuất lại có mới nam nhân, nàng nhất định phải được đến. Không cầu làm hắn nữ nhân, có thể cùng hắn sinh đứa bé là tốt rồi. Hàn Nặc không rõ ràng lắm Trương Bích Thần trong lòng là như thế nào nghĩ, nhưng Trương Bích Thần đã là hắn dự định tốt nữ nhân. Chào phúng hoa thần vũ. Đúng vậy, hắn không chỉ có muốn chào phúng hoa thần vũ. Còn muốn đem nguyên thời không cùng hoa thần vũ có một đứa trẻ nữ nhân thu vào chính mình túi bên trong. Cũng không biết ở cái thế giới này mất đi hắn nổi danh nhất tác phẩm giống như, chúng ta có một đứa trẻ hoa pháp sư, như thế nào còn có sức mạnh tự phong tiếng hoa nhạc đàn vĩnh viễn thần. Cuối cùng còn lại Cúc Tịnh Y, Hàn Nặc điểm tiến phòng Livestream, phát hiện nàng đang cùng nhân thông điện thoại, tại thỉnh giáo soạn sự tình, hoặc là nói là người khác đang giúp nàng soạn. Như thế Hàn Nặc liền cũng không tiện quấy giày, phát ra đầu cố lên đạn mạc chứng minh hắn đã tới sau lại lui ra ngoài. Hàn Nặc thầm nghĩ Cúc Tịnh Y cũng không phải là giả bộ như vậy người, bằng không nói nàng hoàn toàn có thể tại phòng của mình ở giữa đóng camera cùng nhân gọi điện thoại, không giống như bây giờ chính mình bao nhiêu cân lượng tất cả đều bại lộ ở tại đại gia trước mặt. Ăn cơm xong, lại dạo quá một vòng, Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Thật nhàm chán a. Làm chút gì đâu. Sáng tác bài hát a, ta van ngươi. Đúng vậy a, đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Ngươi tính là thật viết xong, vậy cũng theo chúng ta chia sẻ một chút a. Hát một đoạn ngắn a, không có gì đáng ngại. Hàn Nặc như là không thấy được đại gia phát những cái này đạn mạc, hắn lẩm bẩm nếu không đánh chơi game a. Nói làm liền làm, Hàn Nặc rất nhanh theo hành lý của mình nhảy ra khỏi máy vi tính xách tay. Các ngươi có xem qua ta chơi game sao? Có vẻ giống như không có chứ. Kia hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Ngươi, kỹ thuật. Làm sao có khả năng có người ở sáng tác bài hát ca hát như vậy điều dưới tình huống chơi game còn điều à? Chủ động, dây dây tiểu đệ đệ cảm thấy rất tán. 10 hạng toàn năng, này chuyện tốt còn có thể cho ngươi một người toàn bộ chiếm. Ôi chao. Vậy các ngươi nhưng mà nói đúng, ta chính là 10 hạng toàn năng, không phục đến móa. Anh hùng liên minh, Hàn Phục đi lên, mang vài cái muội tử cùng một chỗ chơi, chơi trò chơi làm sao có thể không mang theo muội đâu này. Dứt lời, Hàn Nặc tại hắn trò chơi đàn thét to một tiếng. Cái gì tiếng chim? Cây gậy ngữ? Chấm hoàng gia phiên dịch đâu này? Giống như là nói bọn muội muội, hiện tại có rảnh chơi game ư? Ca ca mang bọn ngươi phi. 12 ONE cùng ITZY. Cũng không biết A Nặc là như thế nào, lại là lúc nào cùng các nàng thông đồng thượng. Đồng nghiệp A, hai cái này tổ hợp nội địa ước ký tại gia hành. Đàn rất nhanh có người đáp lại, cũng là phát giọng nói, Hàn Nặc trực tiếp đem này mở ra, cũng không có kiêng dè cố kỵ. Như thế nào, người bây giờ còn có không chơi game, không phải là tại lục tiết mục sao? Một cái hơi một tia khàn khàn ngự tỷ âm. Nha, tất cả nói không muốn kêu muội muội, ta lớn hơn ngươi, là tỷ tỷ. Một cái tinh tế ngọt muội âm. Đều ai à? Một cái ngự tỷ, một cái ngọt muội, âm thanh đều tốt dễ nghe, hắc hắc. Âm thanh nghe đến có chút quen thuộc, nhưng giống như không phải là một hai ONE hoặc là ITZY chung ai. Ta có lẽ đoán đi ra, của ta Hàn Ngô bản mạng, ITZY sư tỷ. Toai, cái thứ hai âm thanh là Na Liên A, nàng so A riêng lớn. Hàn Nặc liếc liếc nhìn một cái đạn mạc, phát hiện nhanh như vậy liền có người đoán đi ra, không khỏi tại trong lòng cảm thán chính mình fan cường đại. Cho nên Hàn Nặc cũng liền trực tiếp một chút sáng tỏ thân phận của đối phương, Na Liên A, cứ như vậy muốn làm tỷ tỷ của ta. Ngươi liền so với ta lớn không đến 2 tháng. Đầu kia trả lời không đến 2 tháng cũng không phải là đại rồi hả? Tính là chỉ đại một ngày, đó cũng là đại. Ta bắt ngươi đương muội muội không được sao? Ngươi nhìn ngươi tướng mạo, âm thanh, có điểm nào nhất như là so với ta đại bộ dạng à? Cùng ngươi so với đến, chí hiệu mà càng như là tỷ tỷ của ta. Đạo kia ngự tỷ âm lại lần nữa vang lên, này. Hàn Nặc, ý của ngươi là ta nhìn tương đối trông có vẻ già sao? Không phải là lão, là thành thục, hiểu không? Được rồi, không với ngươi lưỡng xé, chơi game. Đúng rồi, ta chính trực bá, có rảnh có thể đến nhìn nhìn. Chương 954 Cúc Tịnh Y đến đây. Hàn Nặc cái trò chơi này đàn, chỉ có hắn một cái nam, còn lại tất cả đều là Hàn Ngô Tứ, ngũ đại nữ yêu đậu, cái gì Toai, Red Velvet, G.I.D.L.E, còn có Trình Tiêu Ngô Tuyên Nghi nguyên bản tại Cosmic Girl. Từ trước đến nay, Hàn Nặc trừ bỏ tại hiện thực trong đó thu Mỹ vô số, tại trên Internet cũng là lưu muội không thôi, chính yếu đối tượng chính là một chút dị quốc nữ đoàn thành viên. Đợi hết bận một trận này. Qua hết năm, hắn có lẽ chuyên môn mở ra một đoạn Hàn Quốc hành trình, đi đem hắn trồng trái cây tất cả thu hoạch. Cuối cùng, Hàn Nặc gọi lên rảnh rỗi thấu khi Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam, Cung Hiếp Tiếu Lương cùng Khương Huệ Nguyên, hợp thành một người Trung Quốc nhân một cái Hàn Quốc nhân ba cái người Nhật Bản ngũ xe trái pháp luật đội. Hàn Nặc cố định đánh giã, còn lại vị trí các nàng nghĩ làm sao chia làm sao chia. Tại Hàn Nặc điên cuồng kéo phía dưới, nhóm 5 người một đường liên thắng. Hơn nữa đều là nghiền ép. Bất quá, đánh đều là xứng đôi, chủ yếu Hàn Nặc cùng các nàng đẳng cấp chênh lệch quá lớn, có đẳng cấp hạn chế không có cách nào cùng một chỗ tổ sắp xếp. Hàn Nặc Hàn Phục đẳng cấp là siêu phàm đại sư, này vẫn là tại hắn chơi được không nhiều lắm dưới tình huống đánh lên đi. Nếu như nguyên thời không Hàn Nặc có hắn như bây giờ trò chơi kỹ thuật, khẳng định điên cuồng hướng phân thậm chí chạy tới đương chủ bá, đánh nghề nghiệp rồi. Nhưng bây giờ hắn giải trí phương thức so trước kia nhiều hơn rồi, trò chơi đánh cho cũng liền so trước kia thiếu, dẫn đến đẳng cấp không cao không thấp. Một mực đánh tới nửa đêm 12 giờ, cũng chính là Hàn Quốc 1 giờ sáng, ngũ nhân tan tràng. Tốt lắm, nếu không đại gia cũng tất cả giải tán đi. Ta chuẩn bị tắm rửa ngủ. Còn ngủ. Lại ngủ, lúc này mới bao lâu a? Ngủ rồi ăn, ăn ngoạn, chơi ngủ. Như thế nào trước kia không phát hiện ngươi là heo thay đổi đây này? Ngươi không có khả năng còn muốn trực tiếp à? Ngươi dám bá ta liền dám nhìn, chờ ngươi xấu mặt. Mau chớ ngủ, Tiểu Cúc muốn tới tìm ngươi. Tiểu Cúc muốn tới tìm ngươi thỉnh giáo làm thơ. Tiểu Cúc tới rồi. Gì, Tiểu Cúc thì hiện tại muốn tới tìm ta. Hàn Nặc chú ý tới càng ngày càng nhiều đạn mạc nói Cúc Tịnh Y muốn tới tìm hắn, nhìn không giống là giả. Thời gian rút lui đến mấy phút trước kia. Nha, này từ thật là khó viết a, ta căn bản nghĩ không ra. Các ngươi nói, một người hoàn toàn không có trải qua sự tình, là muốn như thế nào bắt nó cấp viết ra đây này? Là trống rỗng tưởng tượng, hay là đi hỏi người khác trải qua làm tham khảo? Nếu như đơn thuần dựa vào nghĩ lời nói, có khả năng hay không quá giả vũ trụ rồi hả? Không có cảm tình đầu nhập văn tự, phải như thế nào đả động lòng người đâu này? Cúc Tịnh Y nghẹo đầu, cùng phòng Livestream người chửi bậy nói. Vấn đề này lão bà ngươi hỏi ta hỏi ai? Các ngươi sáng tác bài hát chính mình cũng không biết, có còn hỏi chúng ta. Muốn thật đều là tự thân trải qua lời nói, kia Lâm Tịch chẳng phải là sống 10 bối tử. Ta cảm thấy cái này cùng viết kịch bản một cái đạo lý, nếu như là căn cứ chân thật sự kiện cải biên, vậy khẳng định liền sẽ có vẻ chân thật. Nếu như là trống rỗng lập, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỗ hổng hoặc là sai lầm. Mà hướng nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thỉnh giáo, có thể dơ chậm lại sai lầm xuất hiện xác suất. Ân, đại gia nói được có đạo lý, cho nên nói viết chữ, có thể viết xong từ người so soạn người còn khó hơn được a. Soạn lại như thế nào cũng chỉ là sáng tác nhưng làm thơ lại có thể nói là sáng tạo. 666, những lời này nói cho cùng có đạo lý. Không hổ là lão bà của ta, có thể nói ra cao thâm như vậy nói. Tiểu Cúc tuyệt nhất. Đại gia có thể cùng một chỗ đến nghĩ viết như thế nào a, tiếp thu ý kiến quần chúng thôi. Đúng, đúng vậy, ta phòng Livestream khẳng định có văn học bàn tay to tử. Có tự mình trải qua khẳng định cũng không phải số ít. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đề nghị đại gia cùng một chỗ đến viết chữ, này cũng là một không sai ý tưởng, dù sao nhiều người như vậy, văn học bản lĩnh cường hoặc là có tự mình trải qua cũng không có khả năng thiếu, đại gia ngươi một lời ta một lời, như thế nào cũng có thể thấu ra một bài cũng không tệ lắm từ. Có thể Cúc Tịnh Y lại như là không thấy được đại gia những cái này đạn mạc, nàng tự mình nói tiếp nói ta ngay từ đầu đã được không nên chọn đèn điện cái từ này. Sớm biết rằng nên bắt nó lưu cấp A Nặc. Dù sao hắn viết loại này từ có kinh nghiệm. Thiên hậu, nháo đủ chưa, bác sĩ, mỗi một thủ đô là bị thai thần khúc A. Bóng đèn có thể nói chính là lốp dự phòng thăng cấp bản, hắn khẳng định cũng có thể viết. Vậy đi tìm A Nặc thỉnh giáo một chút A. Hoặc là trực tiếp làm hắn giúp ngươi viết. Lốp dự phòng tam bộ khúc thật sự quá thần, không làm qua 10 năm 8 năm lốp dự phòng căn bản không viết ra được đến kia từ. Lốp dự phòng. Liếm chó. Lốp dự phòng là minh liếm, bóng đèn là ám liếm, bản chất thượng có thể nói là giống nhau. Lốp dự phòng chỉ liếm chính mình yêu thích cái kia người, bóng đèn không chỉ có liếm chính mình yêu thích người, liền hắn đối tượng cũng liếm. Một là NTA, một là NTAS, điều này có thể giống nhau sao? Thứ lỗi tại hạ cô lậu quả văn, NTA ta nghe nói qua, NTAS vậy là cái gì? Ngưu đầu nhân là bị sanh biếc, ngưu đầu nhân chết là chủ động làm người khác sanh biếc chính mình, hiểu không? Nha, một là bị sanh biếc, một là hiến thê, đã hiểu đã hiểu. Này, càng nói càng ngoại hạng a. Cúc Tịnh Y không nhìn rơi mặt sau toát ra kia một chút thái quá đạn mạc, quyết miệng nói đi tìm A Nặc a. Có thể các ngươi không phải nói hắn tại chơi game nha, đã xong sao? Hắc, ngài đoán như thế nào? Bên kia vừa vặn hiện tại tan cuộc. Đây cũng qua đúng dịp, thiên ý a. Nhanh đi nhanh đi. Nhanh đi, bằng không cái kia ép lại buồn ngủ. A, A Nặc hắn buồn ngủ a, ta trễ như vậy đi qua tìm hắn có khả năng hay không không tốt lắm. Không có khả năng, chúng ta giúp ngươi đi nói. Ngươi đi cái kia ép sẽ không ngủ a. Lão bà ngươi mau qua tới làm hắn giúp đỡ sáng tác bài hát, ta liền muốn nhìn hắn viết. Kết quả cái kia ép ăn ăn ngủ ngủ chơi cả một ngày. Chúng ta nói, A Nặc hắn hiện tại chính chờ ngươi đi qua đâu. Vì thế, tại Cúc Tịnh Y hết sức dưới sự dẫn đường, có lúc trước một màn kia. Chương 955 ta sẽ nói Tứ Xuyên nói. Hi, hello, A Nặc, thật sự là ngượng ngùng, đã trễ thế này còn tới quấy rầy ngươi. Vừa mở ra môn, Hàn Nặc liền nhìn thấy Cúc Tịnh Y kia cảnh xuân tươi đẹp. Gió mát từ đến nụ cười. Không quấy rầy, không quấy rầy. Còn sớm, huống hồ ta phía trước đều đã ngủ đủ. Vậy là tốt rồi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Hồ môn loạn ngữ, nói hưu nói vượn. Vừa rồi không còn nói muốn đi ngủ sao? Thật sự là gặp sắc này lòng tham. Trong gian phòng chỉ có một cái ghế, Hàn Nặc đem nhường cho Cúc Tịnh Y, chính mình thì ngồi trên giường duyên. Tiểu Cúc tỷ, ngươi là muốn tìm ta thỉnh giáo làm thơ. Cúc Tịnh Y cười hồi đáp nếu như có thể lời nói, ta nghĩ trực tiếp thỉnh A Nặc ngươi giúp ta điền từ. Ân, không biết. Điền từ, tiểu Cúc tỷ ngươi khúc là đã phổ tốt lắm. Ân, đúng vậy a, thỉnh giáo công ty chúng ta soạn lão sư, ta chính mình tham dự một bộ phận. Hàn Nặc nghi vấn nói ân. Ta đây có chút tò mò, Tiểu Cúc tỷ ngươi có biết những người khác đều là tiên viết từ sao? Giống như chỉ có Tiểu Cúc tỷ ngươi, là tiên soạn, sau đó lại tiếp tục đến điền từ. Lúc trước Mao Không Dễ nói được rất có đạo lý, hạn định mấu chốt từ sáng tác, trước làm thơ tuy rằng cũng rất khó, nhưng trước soạn chỉ càng thêm phiền toái. Cho nên 7 nhân trong đó, 6 cá nhân đều trước nếm thử làm thơ, chỉ có Cúc Tịnh Y là tiên đem khúc cấp phổ tốt lắm. Cái kia, kỳ thật ta cũng nghĩ trước làm thơ, nhưng là không viết ra được đến, đơn giản trước hết đem khúc cấp phổ tốt. Cúc Tịnh Y giải thích. Kia Tiểu Cúc tỷ ngươi có thể nói với ta ngươi một chút soạn mạch suy nghĩ sao? Ta nghe một chút. Ân, ta dứt khoát trước tiên nói một chút về ta tại sao muốn chọn đèn điện cái từ này a. Ta là trừ A nặc ngươi bên ngoài cuối cùng một cái chọn, lúc ấy còn lại đèn điện khí cầu cùng túi đeo đèn điện có thể để cho ta một chút liên tưởng đến bóng đèn cái này diễn sinh ý, mà khí cầu cùng túi đeo, ta nhất thời không thể nghĩ đến nhiều lắm, cho nên liền tuyển đèn điện. Ân, Tiểu Cúc tỷ suy nghĩ của ngươi là đúng vậy. Cúc Tịnh Y nói tiếp nói đèn điện, ta cũng chủ có thể nghĩ đến hướng đến bóng đèn phương hướng đi viết. Bóng đèn nha, chính là loại hèn mọn, kiềm chế, nhẫn nại, ủy khuất, khát cầu cảm giác, cho nên ta soạn mạch suy nghĩ đại thể là chủ ca bộ phận kiềm chế nhẹ nhàng chậm chạp, mà điệp khúc đến một cái tiểu bạo phát, đem kiềm chế tình cảm phát tiết ra đi. Ân, Hàn Nặc khẳng định gật gật đầu. Ta cảm thấy Tiểu Cúc tỷ ngươi mạch suy nghĩ thực đúng. Người đối với bóng đèn lý giải cũng thực đúng chỗ A, cho nên như thế nào không viết ra được đến từ đâu này. Dù sao, chưa từng có loại kinh nghiệm này nha. Kia, Tiểu Cúc tỷ ngươi tìm đến ta giúp ngươi làm thơ, là cảm thấy ta sẽ có đường bóng đèn trải qua. Hàn Nặc cao mày hỏi ngược lại. Không có hay không? Cúc Tịnh Y gấp gáp phủ nhận, ta ngươi đều là trống rỗng tưởng tượng, nhưng ta trình độ quá thấp. Một chốc làm không ra, mà A Nặc ngươi không giống với, tài nghệ của ngươi cao siêu là trải qua thực chiến kiểm nghiệm, lúc trước liếm chó. Không phải là, lốp dự phòng tam bộ khúc thật sự quá kinh điển rồi. Hắc hắc, quá khen Tiểu Cúc tỷ, ngươi như vậy ta nhưng là kiêu ngạo. Kiêu ngạo liền kiêu ngạo A, ngươi đáng giá. Cho nên, A Nặc ngươi nguyện ý giúp ta cái này bận rộn không? Cúc Tịnh Y chiều Hàn Nặc nháy con mắt, mục hàm xuân thủy, điềm đạm đáng yêu. Không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, Tiểu Cúc tỷ. Người trước tiên đem bài nhạc cầm lấy cho ta xem một chút đi. Nhạ, cấp, Cúc Tịnh Y lấy ra viết bàn bạc trang giấy đưa cho Hàn Nặc. Hàn Nặc tiếp nhận đi, nhìn chằm chằm bàn bạc nhìn ra ngoài một hồi, sau đó buông xuống giấy hỏi Tiểu Cúc tỷ, người sẽ nói tiếng Việt sao? Tiếng Việt, Cúc Tịnh Y sừng sốt một chút, tiếp lấy đổi làn điệu, ta sẽ nói Tứ Xuyên nói, có thể chứ? Hàn Nặc không lời, cũng dùng Tứ Xuyên nói trả lời ngươi cảm thấy có thể chứ Tiểu Cúc tỷ. Cúc Tịnh Y hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy ta một cái Tứ Xuyên nhân sẽ nói tiếng Việt sao? Ta một cái Hồ Nam nhân cũng không sẽ nói Tứ Xuyên nói. Ách, không với ngươi cãi, vì sao đột nhiên hỏi ta có khả năng hay không nói tiếng Việt, ngươi sẽ không cần cho ta viết một bài tiếng Việt ca à? Cúc Tịnh Y kinh ngạc nói. Thông minh, Hàn Nặc vỗ tay phát ra tiếng, như thế nào? O không ok. Không ok, Cúc Tịnh Y liên tục xua tay, ta đối với tiếng Việt không biết gì cả, hát tiếng Việt sợ là xảy ra khứu. Vậy coi như, vì sao nghĩ phải cho ta viết tiếng Việt ca đâu này? Cúc Tịnh Y trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không có gì, cũng chính là, đột nhiên suy nghĩ, Hàn Nặc thuận miệng giải thích. Đột nhiên suy nghĩ, là nghĩ tới điều gì thích hợp tiếng Việt từ sao? Ân. Hàn Nặc đột nhiên lại nghĩ trang cái ép, là toàn bộ thủ tiếng Việt ca từ. Toàn bộ thủ. Nói như thế, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nhìn đến kia chín mấu chốt từ thời điểm ta liền một bài tại nghĩ viết như thế nào. Hiện tại đi qua lâu như vậy, như thế nào cũng đem cửu bài hát từ cấp nghĩ ra. Phốc. Không phải là, ca, ta trang hơi quá ha. Trang bức là hài hước, nhưng trang bức quá có thể liền trở thành khôi hài. Nhân gia viết một bài từ đều lao lực, đến ngươi này cửu thủ đều đã viết xong. Ta không tin, trừ phi ngươi bây giờ niệm một bài tới nghe nghe. Phòng Livestream người xem nhao nhao biểu thị không tin, dù sao Hàn Nặc này nói thật sự là quá ngoại hạng. Không tin, các ngươi không tin cũng không sao cả, hơn nữa này cũng không phải là hiện tại trọng điểm. Ân, nếu Tiểu Cúc tỷ ngươi không có khả năng tiếng Việt, quên đi. chúng ta cùng một chỗ mặt khác viết một bài từ A. Hàn Nặc xảy ra khác đề nghị. Tốt nhất, Cúc Tịnh Y vui vẻ đáp ứng xuống. Kỳ thật so với việc Hàn Nặc trực tiếp cho nàng điền từ, nàng chính là càng hy vọng Hàn Nặc có thể mang theo nàng cùng một chỗ viết, như vậy ít nhất nàng cũng có tham dự, thiếu một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Quan trọng nhất chính là, như vậy nàng có thể cùng Hàn Nặc chờ lâu rất dài thời gian. Chương 956 lưu lại Cúc Tịnh Y. Nếu Cúc Tịnh Y hát không được tiếng Việt, kia Hàn Nặc cũng sẽ không đem hắn nguyên vốn chuẩn bị chính mình hát đèn điện đảm cho nàng rồi, vẫn là giữ đi. Về phần Cúc Tịnh Y ca từ, Hàn Nặc liền mang theo nàng cùng một chỗ viết, có thể bộ một chút đèn điện đảm tiếng phổ thông ca từ, có thể tham khảo một chút khác ca, ví dụ như mang Penny vì Chu Nhị Kha viết cái kia thủ tam giác đề ca từ, hay hoặc là chân chính nguyên sang. Hàn Nặc hiện tại chính thức sáng tác trình độ, tại bây giờ lương hữu không đủ tiếng hoa nhạc đàn trong đó, cũng có khả năng lấy sắp xếp thượng đẳng được rồi, nhưng hắn vẫn là rất ít chính mình sáng tác bài hát, một chữ lười. Nếu có thể sao, thì tại sao muốn chính mình viết đâu này? Hôm nay nhìn Mao Không Dễ bọn hắn kia vò đầu bứt tai, sầu mi khổ kiểm bộ dạng, Hàn Nặc thì càng không nghĩ chính mình viết. Bất quá cùng giai nhân cùng một chỗ viết chữ, thì phải là mặt khác một phen thể nghiệm. Hàn Nặc một mực cách không trêu chọc Cúc Tịnh Y, nhẹ nhàng, chậm rãi, không nóng không vội. Mà này cấp Cúc Tịnh Y mang đến cực kỳ thoải mái trải nghiệm, không phải là hồng thủy tràn ra, sóng lớn mạnh liệt, mà là nước chảy róc rách, thấm vào ruột gan. Ngẫu nhiên, Hàn Nặc sẽ ở camera chụp không đến góc độ trực tiếp bắt đầu. Dù sao cũng là 12 tháng, chẳng sợ trong phòng mở ấm điều hòa, Hàn Nặc cũng không thể tiếp xúc được Cúc Tịnh Y lộ ra làn da. Nhưng là, Cúc Tịnh Y lại cảm nhận được chân thật xúc cảm. Hàn Nặc mỗi một lần chạm đến, vuốt ve, cũng làm cho Cúc Tịnh Y cảm giác là không khoảng cách tiếp xúc, cũng làm cho nàng hưu con sông loạn, tâm động không thôi. Một ca khúc viết xuống đến, nàng cảm giác mình cũng muốn yêu thích Hàn Nặc. Hô, cuối cùng viết xong, cảm giác so với ta chính mình viết chữ còn mệt mỏi hơn. Hàn Nặc liếc mắt nhìn thời gian, đã là 3 giờ sáng, này chơi đùa có đủ lâu. Cho nên A Nặc ngươi ghét bỏ ta là trói buộc sao? Cúc Tịnh Y ủy khuất nói. Không có. Hàn Nặc lắc đầu phủ nhận, chủ yếu cùng tiểu Cúc Tịnh ngươi cùng một chỗ viết, ta không có cách nào dựa vào minh tưởng. Ta chính mình bất minh nghĩ cứ như vậy viết lời nói, cũng giống vậy mệt. Ngươi không có khả năng chính xác là dựa vào minh tưởng sáng tác bài hát A. Hàn Nặc nhún nhún bả vai, bằng không ngươi xem ta đến bây giờ chính mình ca đều còn không có viết đâu. Mẹ, còn Trang. Phiền nhất Trang bức người. Ta rốt cuộc nhìn ngươi ngày mai viết không viết. Không có khả năng như thế này hạ trực tiếp chính mình một người vụng trộm viết A. Hắc hắc. A Nặc, đều đã trễ thế này, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng nên trở về, cảm ơn ngươi đêm nay mang ta viết chữ. Cúc Tịnh Y chiều Hàn Nặc nhợt nhạt bái một cái, chuẩn bị rời đi. Không cần cảm tạ, ta đưa ngươi trở về phòng A tiểu Cúc tỷ. Kia, hôm nay trực tiếp cứ như vậy, đại gia cũng nghỉ ngơi sớm A, ngủ ngon. Cũng không nói thêm gì. Hàn Nặc trực tiếp chặt đứt camera truyền tín hiệu, đem trực tiếp đóng lại. Ta đây đi Nga A Nặc, Cúc Tịnh Y lại lần nữa hướng Hàn Nặc nói lời từ biệt. Chớ đi A tiểu Cúc tỷ, ngươi xem ta camera cũng đóng, không bằng đêm nay liền ở lại nơi này nhi A. À, Cúc Tịnh Y không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng thẳng như vậy không giữ lại nàng. Hàn Nặc lấn người tiến lên, từ trên nhìn xuống nhìn thẳng Cúc Tịnh Y, tiểu Cúc tỷ. Sáng tác bài hát thời điểm ta sờ ngươi, ngươi nhưng là một chút cũng chưa phản kháng Nga. Cho nên đêm nay ngươi chẳng lẽ không muốn lưu lại sao? Ta, Cúc Tịnh Y muốn lui về phía sau, có thể hai chân lại như là bị đinh ở giống nhau không thể động đậy chút nào, nàng cuối cùng chỉ có thể là hai tay ôm ngực, phòng ngừa Hàn Nặc bên người. Ngươi cái gì? Hàn Nặc duỗi tay nắm Cúc Tịnh Y cầm, vội vã khiến nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, tiểu Cúc tỷ, ngươi dám thừa nhận. Chính mình không có đối với ta động tâm sao? Cúc Tịnh Y không dám thừa nhận. Bất quá, nàng là đối với Hàn Nặc động tâm, thậm chí đã thích hắn đúng vậy, nhưng nàng có thể không có nghĩ qua đêm nay muốn lưu lại. Quan trọng nhất chính là, cái này cũng không phải là tại tửu điếm A. Ra gian phòng, khắp nơi camera, thậm chí trong phòng liền có một cái, tuy rằng nó hiện tại đã quan ngừng. Cúc Tịnh Y không có mở miệng, Hàn Nặc cũng không cho nàng mở miệng cơ hội. Hắn nói tiểu Cúc tỷ, ta cũng thích ngươi, không muốn cự tuyệt ta, được không? Sau đó nhất cúi đầu hôn lên. A, Cúc Tịnh Y theo bản năng đóng chặt đôi mắt, tùy ý Hàn Nặc đầu lưỡi tiến vào chính mình miệng anh đào, đồng thời mở ra vây quanh ngực song trường, ôm Hàn Nặc. Đương Hàn Nặc đầu lưỡi ôm lấy nàng cái lưỡi đinh hương bắt đầu dây dưa thời điểm, Cúc Tịnh Y mới ý thức tới chính mình vừa mới đều ta đã làm gì. Nàng, thế nhưng theo đuổi Hàn Nặc đầu lưỡi vói vào trong miệng của mình, không có làm bất kỳ cái gì phản kháng, thậm chí còn chủ động giang hai cánh tay cùng Hàn Nặc ôm. Cái này chẳng lẽ không phải là dùng thân thể ngôn ngữ tại biểu thị chính mình tiếp nhận sao? Nhưng là, nàng giống như thật không kháng cự, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Ân, a ân, Cúc Tịnh Y hoàn toàn vùi đầu vào cùng Hàn Nặc hôn nồng nhiệt trong đó, thẳng đến Hàn Nặc bắt đầu cởi nàng trên người quần áo, a. Không được, không thể như vậy. Hàn Nặc động tác cũng không có bởi vì Cúc Tịnh Y lời nói thượng cự tuyệt mà có chút tạm dừng, tiểu Cúc tỷ, đều đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt ta sao? Huống hồ, ngươi có vẻ chính là trên miệng nói như vậy, thân thể lại thích đến nhanh đâu. Không phải là, đừng, không muốn, ngừng. Đừng có ngừng, Hàn Nặc cười xấu xa nói, vốn cho rằng tiểu Cúc tỷ ngươi là miệng ngại thế chính trực như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy thành thực nữa à? Ngừng, ta đương nhiên không có khả năng ngừng. Không chỉ có không có khả năng ngừng, Hàn Nặc động tác còn trở nên càng thêm thô bạo, vốn chỉ là cởi, hiện tại tác thành xé rách. Đừng như vậy, a Nặc, nhẹ, nhẹ chút. Nhẹ chút là không thể nào, bởi vì Hàn Nặc đã đem này lột thành một cái trắng trắng mềm mềm đợi làm thịt tiểu dương cao. Chương 957 nếm thử ngươi hương vị. Tiểu Cúc tỷ, thân thể của ngươi thật là trắng thật mềm a, thật đẹp mắt. Khá tốt trượt thật tinh tế, thật tốt sờ. Hàn Nặc bàn tay tại Cúc Tịnh Y bả vai, xương quai xanh chỗ hoạt động, hắn cuối cùng có thể lại chạm đến Cúc Tịnh Y lộ ra làn da, cảm nhận chúng nó trơn mềm tinh tế. A, Cúc Tịnh Y hai tay lại lần nữa ôm ngực, không cho Hàn Nặc đem thân trên cuối cùng một tầng bình chướng trừ bỏ. Hàn Nặc đối với lần này cũng không ngại, hắn một phen ôm lên Cúc Tịnh Y thân thể, vô tình đem ném đến trên giường. Cúc Tịnh Y bị ném đến trên giường, thân thể kịch liệt run rẩy. Mà Hàn Nặc rất nhanh liền đè ép đi lên, nàng nghĩ muốn đẩy ra Hàn Nặc, lại phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn bị đối phương trường khống ở tại trong tay. Cúc Tịnh Y hô hấp càng ngày càng gấp rút, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, nàng ý thức được mình bây giờ đã không thể cự tuyệt Hàn Nặc yêu cầu, thân thể của nàng giống như bị giấy lên một đốm lửa diễm, không tự chủ được hướng Hàn Nặc gần sát. A Nặc, Cúc Tịnh Y âm thanh mang theo một chút run rẩy, nhẹ. Nhẹ chút, ta vẫn là lần thứ nhất. Hàn Nặc nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ hôn môi của nàng, đồng thời đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Tiểu Cúc tỷ, yên tâm đi. Hàn Nặc ôn nhu nhẹ ngữ, ta đối với ngươi tốt, tin tưởng ta. Ân, Cúc Tịnh Y vùi đầu vào Hàn Nặc trước ngực, dùng khoang mũi nặn ra một tiếng đáp lại. Theo sau, Cúc Tịnh Y buông lỏng thân thể, đem chính mình hoàn toàn giao phó cho Hàn Nặc. Hàn Nặc nắm chặt Cúc Tịnh Y tay. Đem ngón tay của nàng đẩy ra, nhẹ nhàng hôn lên tay nàng trong lòng, làm Cúc Tịnh Y cả người một trận run rẩy. Tiếp lấy, Hàn Nặc bắt đầu hôn môi Cúc Tịnh Y cổ, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm, hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập. Dần dần, Hàn Nặc bắt đầu bỏ đi Cúc Tịnh Y quần, làm nàng trắng nõn mềm mại hai chân cũng bại lộ tại không khí trong đó. Hàn Nặc vuốt nhẹ Cúc Tịnh Y trơn bóng đùi, theo ngoại vi đến bên trong. Cũng lại chậm rãi hướng lên, dần dần xoa đến hai chân ở giữa. Hàn Nặc dùng ngón tay hướng về Cúc Tịnh Y hai chân ở giữa mềm mại nhẹ nhàng đâm đâm, theo sau khẽ cười nói tiểu Cúc tỷ, quần lót của ngươi giống như đều ướt đâu. Phía trước như vậy cự tuyệt, có thể kỳ thật cũng sớm đã phát tình. A ân, Cúc Tịnh Y lập tức xấu hổ đỏ mặt, hà phi hai gò má mê người cực kỳ, giúp ta bắt nó thoát ra. Được lệnh. Hàn Nặc ôn nhu dùng hai tay đem Cúc Tịnh Y quần lót rút đi, thần bí hang tối lập tức nhìn một cái không sót gì. Mà ở thấy được hang tối cảnh tượng sau đó, Hàn Nặc không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, oa. Tiểu Cúc tỷ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Bạch Hổ. Địa phương khác trắng như vậy còn chưa tính, chỗ này thế nhưng cũng trắng như vậy, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều trắng trắng mềm mềm, thật sự quá thần kỳ. Sao, như thế nào? Bạch Hổ không tốt sao? Cúc Tịnh Y thẹn thùng hỏi. Tốt, rất khỏe mạnh đâu. Hàn Nặc bàn tay bắt đầu dọc theo Cúc Tịnh Y bắp đùi bộ nhẹ nhàng vuốt ve, một mực xoa đến mềm mại môi âm hộ. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đem màu hồng phấn môi âm hộ mở ra, sau đó hướng bên trong, lại hướng bên trong. Cảm nhận được Cúc Tịnh Y tại ngón tay hắn dưới sự trêu đùa càng trở lên ướt át, càng phát hỏa nhiệt, Hàn Nặc lè lưỡi, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói tiểu Cúc tỷ, người quá yêu thích sao. Cúc Tịnh Y nhắm chặt hai mắt, thở gấp âm thanh cùng Hàn Nặc tai ngữ đan vào tại cùng một chỗ, ân. Thật thoải mái, đừng có ngừng. Hàn Nặc một bên tiếp tục hắn khiêu khích, một bên đem mặt chôn ở Cúc Tịnh Y cổ, hưởng thụ nàng trên người phát tán ra ngọt ngào khí tức. Ngón tay của hắn càng lúc càng nhanh, càng thấu triệt thăm dò bí mật của nàng chỗ, mà chỗ đó ướt át trình độ cũng càng ngày càng cao, thậm chí bắt đầu chảy ra trắng mịn chất lỏng. Hàn Nặc nhịn không được nhiệt liệt hôn lên Cúc Tịnh Y môi, đầu lưỡi của hắn giống phía dưới ngón tay giống nhau, tại miệng nàng xâm nhập thăm dò. Cúc Tịnh Y tắc hơi hơi mở ra hai chân, nghênh tiếp Hàn Nặc đòi hỏi, hai người thân thể chặt chẽ dán sát, lẫn nhau triền miên, lẫn nhau hưởng thụ này tùy ý hôn môi cùng khiêu khích. Dần dần, Hàn Nặc dừng tay lại ngón tay động tác, cũng đem theo Cúc Tịnh Y trơn mềm âm đạo chậm rãi rút ra, hắn tại tai của nàng một bên nhẹ giọng líu díu nói tiểu Cúc tỷ, ta nghĩ nếm thử ngươi hương vị, có thể chứ? Cúc Tịnh Y hiểu ý, ngượng ngùng gật đầu, đem hai chân trương được lớn hơn nữa, làm Hàn Nặc càng thuận tiện thăm dò. Hàn Nặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Cúc Tịnh Y môi mềm, chậm rãi xuống phía dưới hôn tới, tại nàng trên rốn dừng lại một lát, sau đó tiếp tục rời xuống động, thẳng đến miệng của hắn gần sát cái kia chỗ thần bí. Hàn Nặc nhẹ nhàng hôn lấy Cúc Tịnh Y vùng mỡ cùng môi âm hộ, cảm nhận hô hấp của nàng cùng thân thể hơi hơi rung động. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu càng thêm xâm nhập thăm dò, dạo chơi tại Cúc Tịnh Y non mềm lỗ lồn miệng cùng ướt át đóa hoa lúc. Hắn liên tục không ngừng hút mút nàng, thưởng thức lấy nàng tao nhã thân thể độc đáo hương vị, hưởng thụ nàng mang đến vui thích. A, nha, A Nặc, thư, thật thoải mái a, người liếm lấy ta thật thoải mái. Ân, ách ân. Cúc Tịnh Y thân thể bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy, vặn vẹo, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng thường xuyên. Hàn Nặc thật sâu cảm nhận cũng hưởng thụ Cúc Tịnh Y phản ứng, cảm giác mình cũng càng ngày càng hưng phấn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích âm vật của nàng, làm nàng khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. A a a, không được, ta muốn không được, A Nặc, nha, ta, a a. Mãnh liệt thủy triều đột nhiên ở giữa phun ra, Hàn Nặc vội vàng không kịp chuẩn bị bị phun gương mặt. Chương 958 phá thân Cúc Tịnh Y. Nha, tiểu Cúc tỷ, nước của ngươi thật nhiều a, phun ta gương mặt. Ân, thơm quá, rất ngọt. Ngươi, Cúc Tịnh Y ngơ ngác nhìn Hàn Nặc mút hút ngón tay, kia phía trên tràn đầy đều là nàng phun bắn ra xuân thủy mật ngọt. Hàn Nặc đưa tay đưa đến Cúc Tịnh Y trước mặt, tiểu Cúc tỷ, ngươi chính mình muốn nếm thử sao? Không muốn, Cúc Tịnh Y quyết đoán cự tuyệt, ngượng ngùng kéo lên chăn bưng kín đầu của mình. Ha ha, Hàn Nặc cũng không thèm để ý, thu tay về đi đem Cúc Tịnh Y hai chân phân càng mở, đồng thời di chuyển hạ thân, phóng xuất ra sớm cứng rắn như sắt. Nóng rực như lửa không lồ mãng xà, hung hăng chống đỡ Cúc Tịnh Y kia hồng thủy quá cảnh sau lầy lội không chịu nổi lỗ lồn miệng. Hàn Nặc không nói gì thêm ta sắp ra rồi linh tinh lời nói, như vậy chỉ tăng thêm Cúc Tịnh Y khẩn trương cảm giác, hắn dùng màu tím hồng đại quy đầu tại phấn nộn miệng âm đạo hạ ma sát, sau đó tại một thuấn đột nhiên đâm đi vào. A, Cúc Tịnh Y phát ra một tiếng thét kinh hãi, Hàn Nặc con cặc lớn nhỏ hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn, âm đạo của nàng đoạn trước. Chớp mắt đã bị nhét đến tràn đầy đương đương bất lưu một tia khe hở. Nha, tiểu Cúc tỷ, tiểu huyệt của ngươi, thật chặt a. Hàn Nặc một bên cảm thán, một bên không ngừng nghỉ hướng đến càng sâu chỗ tìm kiếm, cho đến gặp được kia trương cứng cỏi màng thịt ngăn cản. Hô, Hàn Nặc hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm tới. Một điểm hàn mang tới trước, theo sau thương ra như rồng, khoảng khắc máu tươi cuồn cuộn. A. Không có tưởng tượng chung thống khổ, Cúc Tịnh Y cảm nhận được chỉ có phong phú khoái cảm cùng lửa nóng kích thích. Hàn Nặc không lồ mãng xà liên tục hướng bên trong xâm nhập, đóng chặt hoa tâm cùng sâu thẳm hoa kính cũng không có thể ngăn cản bước tiến của nó, thẳng đến tử cung để xuất hiện, thực tại không có không gian có thể lại hướng bên trong. Nhất toàn bộ đem Cúc Tịnh Y lỗ lồn xuyên thùng, ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hàn Nặc cảm giác Khúc Tịnh Y hoàn toàn bị chính mình cấp nắm trong tay. Nàng giống như là trên tay mình, dưới hông một cái tùy ý thưởng thức khinh nhờn đồ chơi, đó là Hàn Nặc mỗi khi đang làm ấu nữ khi mới có cảm giác. Mà Khúc Tịnh Y cảm nhận tác mãnh liệt hơn, nàng quả thực cảm giác chính mình cả người, từ bụng đến lồng ngực, từ đầu đến chân bị Hàn Nặc xuyên thủng. Hàn Nặc kia không lồ mãng xà chiều dài, khủng bố được làm người ta giận sôi. Khúc Tịnh Y thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, nàng cảm nhận được Hàn Nặc kia tàn sát bừa bãi không lồ mãng xà tại chính mình âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng rút ra đút vào. Tùy theo tiết tấu tăng nhanh, nàng không ngừng phát ra thở gấp dâm ngâm âm thanh, đó là một loại chưa bao giờ có kích thích cùng khoái cảm, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong trận này điên cuồng tình yêu bên trong. Tại Hàn Nặc hô hấp dồn dập tiếng cùng hắn mang đến mãnh liệt va chạm tiếng bên trong, Khúc Tịnh Y cảm nhận được thân thể của chính mình càng ngày càng mẫn cảm, nơi bụng lửa nóng dường như muốn đem chính mình thiêu hủy. Không được, muốn chết gà, Nặc, quá thích, ngươi địch được ta quá thích, ta chịu không nổi Khúc Tịnh Y hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, cả người buộc chặt, liền lỗ lồn hành lang cũng hung hăng co lại, đem Hàn Nặc con cặc gắt gao kẹp hút, làm quất cắm trở nên khó khăn lên. Nha, tiểu Cúc, tiểu huyệt của ngươi âm đảo, thật sự thật chặt, thật là thoải mái, ngươi cũng kẹp chặt ta thật thích như thế nào như vậy nhanh, ta yêu ngươi chết mất, tiểu Cúc. Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn đem chính mình con cặc thu nhỏ lại một chút, như bây giờ bị siết chặt kẹp hút, quả thực không nên quá thích. Hai người cuồng nhiệt giao hòa tại cùng một chỗ, cho nhau vuốt ve, hôn môi, Hàn Nặc không hoàn toàn quất cắm Khúc Tịnh Y kia nóng ẩm huyệt đảo. Đem thân thể của nàng từ đầu đến chân đều bao bọc ở chính mình ấm áp bên trong. Theo thời gian trôi qua, Khúc Tịnh Y thân thể dần dần buông lỏng, không còn buộc chặt, mà là run rẩy, vặn vẹo, lắc lư. Khúc Tịnh Y toàn thân bởi vì Hàn Nặc quất cắm mà trở nên càng phát hỏa nhiệt, mà Hàn Nặc tắc càng ngày càng gia tăng quất cắm lực độ, thật sâu đâm vào thân thể của nàng, va chạm ra làm người ta tim đập rộn lên âm thanh. Nha, ân, Nặc, ta yêu ngươi. Dùng sức, lại dùng lực, dùng sức địt ta, địt chết ta, nhanh chút, lại nhanh một chút, khoái chết ta, Hai người thân thể càng ngày càng gấp mật địa dán sát tại cùng một chỗ, Khúc Tịnh Y thở gấp phát ra vô số kiểu mị uyển chuyển âm thanh, làm Hàn Nặc hưng phấn dị thường. Hắn liên tục không ngừng dùng sức quất cắm, mỗi một lần tiến vào đều cho nàng mang đến trình độ cực cao khoái cảm, mà Khúc Tịnh Y cũng phối hợp Hàn Nặc động tác. Cùng với hắn tiết tấu phát ra làm người ta khó có thể ngăn cản rên gì. Thời gian hình như trở nên vô hạn kéo dài, bọn hắn ở một cái vĩnh hằng chớp mắt bên trong. Thẳng đến hai người đồng thời đến cao trào, Khúc Tịnh Y phát ra một tiếng ngâm nga, Hàn Nặc cũng phát ra một tiếng rít gào, lẫn nhau dâm thủy dâng lên mà ra, đồng thời hướng đối phương dâng đi qua, giao hội, dung hợp, thai nghén. Cả người lực lượng lập tức biến mất, hai người đổ ở trên giường. Hàn Nặc ôm chặt lấy Khúc Tịnh Y, hai người thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, dường như muốn đem đối phương dung nhập vào thân thể của chính mình bên trong. Khoảnh khắc này, lẫn nhau ở giữa khoảng cách dĩ nhiên biến mất, khí tức tương liên, tâm ý tương thông, không có gì so đây càng hoàn mỹ được rồi. Hàn Nặc ôn nhu khẽ hôn một cái Khúc Tịnh Y chán, nói tiểu Cúc, ta thật tốt yêu ngươi, làm của ta nữ nhân, được không? Khúc Tịnh Y mơ mơ màng màng gật gật đầu. Nhắm mắt lại hưởng thụ Hàn Nặc ôm ấp. Hai người lặng lặng nằm tại trên giường, hưởng thụ phần này ngọt ngào, ấm áp cùng hạnh phúc, dần dần đã ngủ. Chương 959 Khúc Tịnh Y cùng Trương Bích Thần. Ngày hôm sau, trong giấc mơ Hàn Nặc cùng Khúc Tịnh Y bị một trận tiếng chuông cửa cấp đánh thức. Khúc Tịnh Y mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, dính dính hỏi Mấy giờ rồi, Hàn Nặc liếc mắt nhìn điện thoại. 12 điểm nhiều, đoán chừng là đưa cơm trưa nhân viên công tác. Nha, đều đã trễ thế này. Ta phải trở về rồi, bằng không nhân ra đưa cơm ta không có ở gian phòng. Người có phải hay không còn chưa ngủ thanh tỉnh Hàn Nặc buồn cười xoa xoa Khúc Tịnh Y đầu. Người không có ở trong phòng sẽ không tải, địa phương có thể đi nhiều. Mà người bây giờ xuất môn, là nghĩ nói cho người khác người tại gian phòng của ta qua một đêm sao? Nếu như người nghĩ lời nói. Ta nhưng thật ra là không ngại. Nha, ta mới không nghĩ đâu. Cốc Tịnh Y há mồm tại Hàn Nặc ngực thượng nhẹ cắn một cái, vậy làm sao bây giờ? Ngươi sẽ thấy, đợi trong chốc lát, ta đi cầm lấy cơm trưa, ngươi ăn cơm trở về nữa. Nói, Hàn Nặc đơn giản chụp vào cái áo, xuống giường. Đi tới cửa một bên, xuyên qua mắt mèo xác nhận bên ngoài thật là đưa cơm trưa nhân viên công tác, Hàn Nặc mở cửa ra. Bởi vì nửa người dưới không xa cạp tử, Hàn Nặc chỉ mở ra một khe hở khích, lộ ra đầu. Hàn lão sư, cho ngài đưa cơm trưa đến đây. Đối phương thái độ thực cung kính, nhưng nghiệp nội xưng lão sư thói quen lâu như vậy, Hàn Nặc vẫn là thực không thích ứng. Bất quá, nếu như không có quen như vậy lời nói, trừ bỏ lão sư có vẻ giống như cũng không có một cái thích hợp xưng hô, kêu tiên sinh tiểu thư nói có vẻ rất quái dị. Tại quay chụp sao? Hàn Nặc nhìn đối phương trong tay camera, hỏi. Ân, nhân viên công tác khẳng định gật đầu, tất cả mọi người đang hỏi Hàn lão sư ngươi như thế nào còn chưa mở bá, buổi sáng đang làm cái gì? Đi ngủ à, các ngươi cũng không phải không biết ta tối hôm qua hơn 3 giờ chung mới ngủ. Còn có, tuy rằng nhìn không tới các ngươi đạn mạc, nhưng ta nghĩ ngữ khí của các ngươi khẳng định không có như vậy hữu hảo. Ngươi cái ép, quả nhiên ngủ cho tới trưa. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng. Người khác cũng là rạng sáng mới ngủ, nhưng sáng sớm đã rời giường, chỉ ngươi cái lười cẩu một mực ngủ đến bây giờ. Ăn cơm nhanh đi biên khúc, ngươi làm thơ soạn có thể dựa vào minh tưởng, biên khúc cũng không thể dựa vào minh tưởng trống rỗng mạo xuất hiện đi. Ngươi ca nếu viết xong trước hết đi, miễn cho đến lúc đó cùng những người khác thường thời gian. Ý của mọi người gặp Hàn Nặc nhìn không tới, nhưng hắn bản liền chuẩn bị cơm nước xong liền đi biên khúc. Trên thực tế hắn thật có thể kháo minh tưởng làm biên khúc trống rỗng toát ra đến, nhưng hắn cũng không có khả năng tại tiết mục thượng muốn làm như vậy vừa ra, hơn nữa hắn muốn biên cũng không chỉ một bài nhạc. Tốt lắm, cho ta hai phần cơm a, ta ăn hơi chút hơi nhiều, hơn nữa lại không ăn điểm tâm. Tốt, đợi Hàn Nặc cầm cơm trở lại trong phòng, Cúc Tịnh Y đã mặc chỉnh tề. Liền mặc xong quần áo nữa à? Ta còn muốn tiếp tục nhìn đây này. Cúc Tịnh Y ngượng ngùng trợn mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, về sau hiểu được cho ngươi nhìn. Những ta hiện tại liền muốn nhìn, làm sao bây giờ? Hàn Nặc đem Cúc Tịnh Y lung linh thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, tối hôm qua còn không có tận hứng đâu. Cúc Tịnh Y hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, càng là ngượng ngùng không thôi, đừng. Ta đã không chịu nổi. Ha ha, Hàn Nặc cũng không có thật muốn làm cái gì. Cúc Tịnh Y này tiểu thân bản không qua nổi hắn tàn phá. Hắn muốn phát tiết dục vọng hoàn toàn có thể tìm người khác, không phải là còn có một cái Trương Bích Thần sao. Ăn cơm xong, Cúc Tịnh Y chuẩn bị trở về phòng của mình lúc. Tại mở cửa phía trước, nàng cố ý xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn, xác nhận hành lang thượng không có người sau mới mở cửa đi ra ngoài, kết quả. Tiểu Cúc, ngươi như thế nào? Trương Bích Thần chính nghĩ đến tìm Hàn Nặc. Kết quả thế nhưng nhìn đến Cúc Tịnh Y theo Hàn Nặc gian phòng đi ra. Hàn Nặc cho tới chưa đều tại đi ngủ, ai cũng thành Cúc Tịnh Y tối qua căn bản là không có đi, luôn luôn tại Hàn Nặc gian phòng đợi đến bây giờ. Hơn nữa Hàn Nặc phía trước còn muốn hai phần cơm trưa. Trương Bích Thần lập tức liền đem sự tình cấp nghĩ thông suốt. Ách, Bích Thần tỷ, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, ta. Cúc Tịnh Y muốn giải thích. Có thể nhất thời trong miệng lại bính không ra cái gì hợp lý tình từ. Ngươi cái gì, ta nghĩ chính là loại nào? Cúc Tịnh Y phản ứng, ánh chứng suy đoán của nàng, Trương Bích Thần tâm lý lập tức có chút khó chịu. Như thế nào chính mình vừa ý Hàn Nặc, lại bị Cúc Tịnh Y cấp đoạt trước đâu này? Cúc Tịnh Y cái này tao hồ ly, ngày hôm qua sao trễ chạy đến tìm Hàn Nặc, quả nhiên không có hảo tâm, đáng giận à? Cúc Tịnh Y nhìn Trương Bích Thần nhăn lại lông mày. Khó chịu thần sắc, tâm lý lập tức liền không khẩn trương, thậm chí trở nên thản nhiên, đắc ý lên. Làm sao vậy Bích Thần tỷ, ta chính là tại A Nặc gian phòng theo tối hôm qua một mực đợi đến bây giờ, cùng hắn ngủ một đêm lên A, ngươi không phục sao? Không quan hệ, đêm nay ta không có khả năng, làm cho ngươi. Dứt lời, Cúc Tịnh Y xoay người tiêu sái rời đi. Thẳng đến Cúc Tịnh Y đi đến 10 thước có hơn. Trương Bích Thần mới phản ứng nàng vừa mới đều tự nhủ cái gì. Cái gì gọi là ta không phục, ta dựa vào cái gì phục ngươi cái này tao hồ ly a? Còn làm, lão nương cần phải ngươi làm sao? Kia, hiện tại còn đi vào sao? Trương Bích Thần đứng ở cửa rối rắm trong một giây lát, ai, quên đi, vẫn là buổi tối lại đến a. có thể đang lúc nàng chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Gì, Bích Thần tỷ, ngươi là tìm ta có việc. Hàn Nặc đều đi ra, Trương Bích Thần cũng không có cách nào đi, nàng hồi đáp ách. Đúng vậy à, cô ta tự viết xong, muốn cho A Nặc ngươi giúp ta nhìn nhìn, yêu hóa trau chuốt một chút. Sau đó đưa cho Hàn Nặc một trang giấy. Hàn Nặc đem giấy tiếp nhận, nói ta bây giờ chuẩn bị đi biên khúc, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện à. Tốt, Trương Bích Thần theo thật sát Hàn Nặc thân nghiêng, nhìn hắn chuyên chú gò má, không khỏi có chút ngây ngốc. Đồng thời nàng cũng quyết định, đêm nay nếu, cùng Cúc Tịnh Y giống nhau ngay mặt hướng Hàn Nặc thỉnh giáo. Đương nhiên, nàng đầu tiên được phải bảo đảm chính mình hôm nay không bị loại bỏ. Chương 960 lớn mật đoán nghĩ. Hàn Nặc là thứ nhất đến biên khúc người, nhưng hắn thời gian kỳ thật cũng thực nhanh, bởi vì hắn muốn biên không phải là một ca khúc, mà là chân chân 10 thủ. Đúng vậy, Hàn Nặc chuẩn bị đem 9 mấu chốt từ cửu bài hát toàn bộ viết xuống cũng thu tốt, đợi đêm nay cảnh diễn sau khi kết thúc phát biểu đi ra, làm mọi người khỏe tốt biết một chút về hắn sáng tác năng lực. Về phần nhiều ra cái kia một bài, là hiện trường cùng phòng thu âm khác biệt bản cũ. Cứ việc thời gian có chút eo hẹp chương, nhưng Hàn Nặc hệ thống trong đó vốn có con sẵn biên khúc, cho nên không cần bất kỳ cái gì thử lỗi, chỉ cần chiếu vào đem chúng nó diễn tấu, thu, chế tạo ra đến liền có thể. Như thế trông mèo vẽ hổ, biên khúc đoàn đội lại cường đại vạn phần, Hàn Nặc cuối cùng chỉ dùng một buổi chiều, đuổi tại trạng vạng 6 giờ phía trước, đem 10 thủ biên khúc nhất chế tác hoàn thành. Kế tiếp 2 giờ, hắn liền có thể an tâm xem cuộc vui rồi, cũng có thời gian dỗi cùng nhìn trực tiếp khán giả nói chuyện phiếm tương tác. Hô, bận rộn một chút ngỏ, cuối cùng làm xong, kế tiếp ta liền có thể mang theo đại gia cùng một chỗ xem cuộc vui. A Nặc, ngươi một người dùng một chút ngỏ, bọn hắn 7 nhân 2 giờ như thế nào đủ à? Đúng vậy à, đừng đếm lúc đó chỉ có ngươi một người ca là hoàn chỉnh. Gặp đạn mạc rất nhiều người đều có một dạng nghi vấn, Hàn Nặc giải thích là như thế này, các người phía trước cũng đều nhìn thấy, chúng ta biên khúc đoàn đội là rất khổng lồ, từng người tự chia phần có thể đồng thời chế tác vài bài hát. Sau đó cũng không phải là chỉ có 2 giờ, ta cùng Tiểu Cúc biên khúc đã hoàn thành, mà chúng ta vừa vặn lại là trước hết ra sân 2 cái, mặt sau người tại chúng ta phía trên tràng thời điểm vẫn có thời gian lại chế tạo gấp gáp trong chốc lát. Bất quá như vậy lời nói, liền diễn tập thời gian đều không có, không giống ta, thừa thời gian đủ ta diễn tập 10 lần được rồi. Chủ bá, ngươi lại đang vách xây. Chủ bá, xin chú ý lời nói của ngươi, không nên quá trang bức. Có thể ngươi vẫn là không có giải thích ngươi dùng như thế nào dòng dã một buổi chiều. Chẳng lẽ nói ngươi biên khúc đặc biệt phức tạp đặc biệt chú ý cứu. Ta khuyên ngươi nhóm tốt nhất không muốn hỏi như vậy, bằng không hắn khẳng định lại muốn bắt đầu trang bức. Ân, ta cảm thấy cũng thế. Ha ha, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, lần này các ngươi nhưng mà đã đoán sai. Muốn biết ta vì sao dùng dòng dã một buổi chiều, đợi ngày mai a, ngày mai sẽ biết. Qua linh điểm liền sẽ vì các ngươi công bố đáp án. AUV, tính sai, lần này thế nhưng không trang. Cái gì nha, còn khiến cho như vậy thần thần bí bí. Ta cảm giác đại muốn tới lực. Ta có một cái lớn mật đoán nghĩ. Ta cũng có một cái lớn mật đoán nghĩ, A Nặc ngươi không có khả năng là viết toàn bộ cửu bài hát, sau đó không chấm một quá liền phát ra a. Bà mẹ nó, cái này đoán nghĩ có thể thật mẹ hắn lớn mật, bất quá ta yêu thích. Ta cảm thấy còn thực sự có cái này khả năng, này ép phát ca khúc mới bình thường không phải là linh điểm sao. Hiện tại không trang bức, đợi đến lúc đó trang cái đại đúng không hả? Các người cái này đoán nghĩ quả thật rất to gan a, không hổ là của ta fan. Bất quá chẳng lẽ các ngươi đều cảm thấy ta có cái kia thời gian viết nhiều như vậy bài hát sao? Rõ ràng là tự ngươi nói, ngươi viết ca dựa vào minh tưởng. Phía trước cũng đã viết một bài, tối hôm qua lại ngủ hơn 8 giờ, 1 giờ một bài, hẳn đủ đi à nha. Ngươi thì nói ta nhóm đoán dược đúng hay không a? Ha ha. Hàn Nặc không có đem cái đề tài này tiếp tục nữa, tốt lắm, không theo các ngươi xé, vừa vặn Từ Kỳ đến đây, ta mang bọn ngươi đi nhìn nàng một cái. Kế tiếp 2 giờ, Hàn Nặc tốt lắm gánh vác một cái chủ bá chức trách, xuyên qua tại các tuyển thủ ở giữa, thường thường còn đối với bọn hắn biên khúc đưa ra chính mình một chút tháng thiếu nghị. hoàn toàn tự địch hành vi, nhưng đối với Hàn Nặc mà nói căn bản không chỗ nào điều vị. 8 giờ tối, 8 gã dự thi ca sĩ đúng giờ tập kết tại cái đó quen thuộc diễn bá thất. Hồng đào kia quen thuộc âm thanh lại lần nữa vang lên, hoan nghênh các vị lại lần nữa trở lại cái này diễn bá thất, chúng ta trận chung kết thứ nhất luôn, lập tức liền muốn vang dội. Tại cảnh diễn chính thức trước khi bắt đầu, còn có hai chuyện muốn nói một chút. Kiện thứ nhất, về trận chung kết đầu phiếu cùng kế phiếu quy tắc. Đầu tiên, như cũ là hiện trường từ 500 danh làm âm nhạc tương quan ngành nghề người sĩ sở tạo thành đại chúng giám khảo đoàn, nhưng lúc này đây bọn hắn đem không còn toàn quyền quyết định các vị sinh tử. Trận chung kết, bọn hắn đầu phiếu chỉ chiếm 40% điểm số. Tiếp theo, đại gia hẳn là đều biết, chúng ta mời tới Chu Đồng cùng Phương Văn Sơn lão sư xem như trận chung kết khách quý. Bọn hắn hai người đem tạo thành chuyên nghiệp giám khảo đoàn, mỗi người đầu phiếu chiếm so 10%, tổng cộng 20%. Mà còn lại 40% điểm số, tắc là thông qua Internet đầu phiếu đến quyết định. Chúng ta mỗi một vị toàn bộ hành trình quan sát cảnh diễn trực tiếp xoài TV hội viên, đều đem có một lần đầu phiếu cơ hội. Không biết các vị nghe rõ ràng chưa? Hồng Đào vừa dứt lời, Hàn Nặc liền thứ nhất hồi đáp nghe rõ. Ý là chỉ có đem toàn bộ bát bài hát đều nghe qua một lần người mới có đầu phiếu tư cách, như vậy tốt lắm, bằng không không chừng có bao nhiêu loạn đầu đây này. Uông Tô Lang nhìn Hàn Nặc nói, ta chỉ quan tâm một sự kiện, thì phải là A Nặc ngươi cuối cùng không có khả năng là mắc phiếu rồi, ta cũng không tin Internet đầu phiếu nhiều người như vậy, còn có thể mỗi một cái đều đầu ngươi hay sao? A hát A, kia có thể nói không chừng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Nặc cũng hiểu được chính mình nhất định là lấy không được mắc phiếu. Không nói có người chính là không thích bài hát này hoặc là chính là không thích hắn cái này nhân do đó không đầu hắn, đã nói khả năng có tài khoản chính là treo tại chỗ đó, cuối cùng đầu phiếu người căn bản không có nghe, kia hát được dù cho cũng không làm nên chuyện gì. Chương 961 Nhân gian đào mật. Kia có thể nói không chừng. Uông Tô Lang âm điệu dần dần nâng cao. Vậy không bằng hai chúng ta đánh cược như thế nào đây? Ngươi như thế nào như vậy yêu thích cùng nhân đổ a? Đánh bạc tai hại thể xác tinh thần khỏe mạnh, ta mới không bằng ngươi. Hàn Nặc quyết đoán cự tuyệt. Này ván bài hắn không nói phải thua a, thắng xác suất tối đa cũng liền một phần vạn. Tốt lắm, kế tiếp chuyện thứ hai, chính là chúng ta thứ hai luân cảnh diễn ca khúc. Đến, thượng đề bản. Như cũ là khối kia đề bản. Chẳng qua tối thượng phương tự đã không còn là hàng ngày vật phẩm, mà là biến thành đồ ăn, mấu chốt từ số lượng cũng theo phía trước 9 giảm bớt đến 8, theo thứ tự là Coca-Cola, cà phê, sữa đậu nành, gia ly, kẹo đường, đậu đỏ, đào tử, cà rốt. Nhìn xong, Hàn Nặc nhịn không được chửi bậy nói, Hồng Đào lão sư, này uống đồ vật hơi nhiều a, mà hoa quả như thế nào chỉ có một dạng. Không công bằng, thực không công bằng. Uông Tô Lang phụ họa nói, đúng vậy, ta đề nghị đem sữa đậu nành cùng cà rốt đổi thành dâu tây cùng chanh, hoặc là quả táo, dưa hấu cũng được. Đặng Tử Kỳ giơ hai tay lên, đây là muốn đem khó nhất hai cái cấp đổi a, ta giơ hai tay đồng ý. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, hoặc là đem già ly đổi cũng được. Đại gia nhao nhao tán thành, chỉ có Hàn Nặc chưa cùng hưởng ứng. Đám người trong mắt khó nhất ba cái từ, đối với hắn mà nói đều không gọi việc. Ngược lại nếu như đổi thành chanh, quả táo những cái này, chẳng lẽ muốn hắn hát lemon hoặc là tiểu bình quả sao? Tiểu bình quả đừng nói rồi, lemon chủ yếu không tốt lắm đi hát tiếng Nhật, đổi thành tiếng Trung từ nói sợ là lại mất đi nguyên bản ý vị, hơn nữa không có phi tự nhiên tử vong thêm vào, bài hát này còn phải lại thiếu một chút hương vị. Hàn Nặc không nói lời nào, IU lại chủ động kêu hắn, ôi chao, A Nặc, ngươi tại sao không nói chuyện A? Là cảm thấy không sao cả ư, chúng ta đây liền đem sữa đậu nành cùng cà rốt giao cho ngươi. Ta, đều có thể a, ta còn đề nghị có thể đổi thành quýt, ô mai từ linh tinh, cỏ gì môi, chanh cũng quá đơn giản a. Ta nói ngươi tại sao muốn kêu hắn a, hắn không nói lời nào còn không tốt sao. Ngươi nhìn, lại để cho hắn giả bộ một đợt, Đặng Tử Kỳ hướng IU biểu đạt bất mãn của nàng. Ta đấy, của ta đấy. IU lập tức nhấc tay nhận sai. Hồng Đào đánh gãy đại gia thảo luận nói, tốt lắm, chúng ta mấu chốt từ là đã định tốt, không thể thay đổi, đại gia vẫn là nghĩ một chút chính mình muốn chọn cái gì từ A. Có thể là chúng ta không phải là phải đợi cảnh diễn sau khi chấm dứt mới biết được ai trước chọn sao. Hàn Nặc đầu tiên hỏi. Ân, cho nên hiện tại chính là cho mọi người xem trước một chút, làm cho các vị tâm lý có đề, đồng thời các vị cũng có thể thương lượng trước chọn một chút, nếu là không có xung đột chẳng phải là đều là đại hoan hỉ. Nghe Hồng Đào nói như vậy, nói vẫn rất ít, Cúc Tịnh Y thình lình mạo phao nói, ta cảm thấy phòng ngừa xung đột biện pháp hữu hiệu nhất chính là làm A Nặc trước tiên đem khó nhất hai cái cấp nhận lãnh rồi, còn lại chúng ta lại thương lượng, đại gia cho là thế nào. Ta đồng ý, ta cảm thấy có thể, ta cũng nghĩ như vậy. Đại gia nhao nhao biểu thị đồng ý, Hàn Nặc cũng không ý kiến, có thể, không thành vấn đề, vậy thì chờ các ngươi chọn trước, ta kiểm còn lại hai cái. Coi như thứ hai luân ta như cũ là cuối cùng một cái chọn. Tốt, sảng khoái, liền thích ngươi như vậy. Đám người nhao nhao đứng dậy đi đến đề bàn phía trước, bắt đầu thảo luận thương lượng lên. Lúc này Y U tiến đến Hàn Nặc bên người, đối với hắn dì tai nói, A Nặc, ngươi còn nhớ hay không được trước ngươi đưa cho Sơ Ly cái kia thủ đào tử. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ rõ, đó là tại thứ nhất luân trận đầu cảnh diễn tập cái kia buổi tối. Tại quán bar, Yêu giới thiệu hắn và Thôi Tuyết Lị nhận thức, hắn lên đài vì Sơ Ly đưa lên một bài đào tử, kết quả chọc cho Sơ Ly kìm lòng không được, trước mặt mọi người hướng hắn thổ lộ, hắn cuối cùng không thể không làm ra một hồi sự kiện linh dị đến đem sự tình bình ổn. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bài hát đó hẳn là của ta, là ta viết, ta hát, hơn nữa đồng dạng là đưa cho Sơ Ly. Hàn Nặc thầm nghĩ đúng vậy, cảm giác của ngươi thực đúng. Cho nên ngươi nghĩ hát sao? Hàn Nặc hỏi, vừa vặn ngày đó ta cũng liền hát một đoạn, hơn nữa bài hát này một mực không có chính thức bản, chỉ có người khác dùng tay cơ thu vẽ chất cùng âm sắc đều thực tra hiện trường bản, không ít người cảm thấy tiếc nuối đâu. Đúng, đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy. Yêu khẳng định gật đầu, ta liền chọn đào tử sau đó chúng ta cùng một chỗ đem bài hát này bổ sung đầy đủ, đưa tiếp cấp Sơ Ly, như thế nào đây? Ân, có thể. Ta cảm thấy rất tuyệt, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chọn được đến đào tử quan trọng nhất, đêm nay chớ để cho đào thải Nga. Yên tâm đi, này chút lòng tin ta vẫn có. Yêu vỗ vỗ ngực, một bộ định liệu trước bộ dáng. Đào tử, nhân gian đào mật, hình như rất nhiều người đều có như vậy một cái danh hiệu, nhưng ở Hàn Nặc trong cảm nhận, Thôi Tuyết Lị không thể nghi ngờ là phù hợp nhất nó cái kia người. Không chỉ có là bởi vì Thôi Tuyết Lị dung mạo, dáng người, khí chất. Mấu chốt nhất chính là, nàng thủy là thật nhiều a. Bất quá điểm này, chỉ có hắn mới hiểu rõ. Chương 962 người túi đeo. Cho mời, đệ nhất vị cảnh diễn ca sĩ, ra sân. Hiện trường tại vang lên xuyến tràng nhân những lời này về sau, lập tức bạo phát ra như lôi đình tiếng vỗ tay cùng hoan hô tiếng. Bởi vì đại gia biết, Hàn Nặc lập tức liền muốn lên đài, cái này vũ đài vương. Hắn trở về. Hàn Nặc một mực mở ra song trường, từ sau chàng đi đến trước đài, hưởng thụ đám người hoan hô. Mọi người khỏe, ta, trở về. Dựa theo lẽ thường, đang ca phía trước, ta phải trước cùng đại gia nói chút gì. Trận chung kết rồi, theo sơ vũ đài, đến hôm nay trận chung kết vũ đài, mấy tháng thời gian, ta thu hoạch rất nhiều, lớn lên rất nhiều, cũng để cho càng ngày càng nhiều người nhìn đến, nghe được, nhận thức, biết ta. Ta là may mắn, có thể gặp được đến như vậy nhất đương tốt tiết mục. Cảm tạ Hồng Đạo tại ta chỉ phát ra hai bài hát, vẫn là cái tiểu trong suốt thời điểm hướng ta phát ra mời, cũng cảm tạ của ta lão bản ta thân ái mịch mịch mịch tỷ, cho ta tranh thủ đến lần này cơ hội. Đương nhiên, ta muốn, nhất cảm tạ vẫn là đại gia, là các ngươi, để ta có bây giờ một chút nhìn coi như có thể thành tích. 17 tuổi năm ấy, ta rời nhà đi đến Bắc Kinh lang bạt, đến bây giờ 7 năm. Hôm nay, ta lại lần nữa chạm ở quê hương trên vũ đài, vì đại gia mang đến một khúc về trưởng thành cùng cứu rỗi chuyện xưa. Một bài ngươi túi đeo, đưa cho các vị. 2015 năm, chúng ta ở phi trường xe chạm. Ngươi cho ta mượn, ta liền cho ngươi bảo quản. Cái kia túi đeo, chở đầy vật kỷ niệm cùng hoạn nạn. Còn có ma sát lưu lại bức vẽ án. Dễ nghe. Không sai à. Vừa đi lên liền nêu ý chính. Thỉnh phân tích nơi này dùng chờ đầy mà không phải là trang bị đầy đủ nguyên nhân. Không hổ là Hàn Nặc, vừa mở miệng liền đem ta mang vào. Hàn Nặc đem ca từ niên kỷ phân sửa một chút, dù sao 1995 năm lời nói, khi đó hắn mới ra đời đâu. Về phần tại sao là 2015 năm mà không phải là cái khác năm, người túi đeo bài hát này là tiên có từ lại có khúc, kia bộ phận làn điệu phù hợp đúng là năm tam âm điệu, nếu như phải đổi thành khác con số, chỉ có 9 có thể. Mà ở lấy hai cái này con số kết cục niên kỷ phân trong đó, chỉ có 2015 năm tương đối phù hợp Hàn Nặc tự thân tình huống. Người túi đeo, lưng đến bây giờ còn chưa lạn, lại trở thành ta thân thể một nửa kia. Thiên vô cùng quý giá, nó đã quen thuộc của ta mồ hôi. Nó là bả vai ta thượng chiếc nhẫn. Ách ân nha, a a. Cõng 4 năm rưỡi, ta mỗi một ngày bồi nó đi làm. Ngươi cho ta mượn, ta liền cho ngươi bảo quản. Bằng hữu của ta, đều nói nó cũng thực sự rất dễ nhìn. Tiếc nuối là nó đã cùng ngươi không quan hệ. Tại một câu hơi lộ ra trầm trọng thương cảm, muốn bùng nổ lại kiềm chế ngâm sướng qua đi. Ca khúc trực tiếp tiến vào thứ hai đoàn chủ ca. Nguyên ca từ trung 6 năm rưỡi, cũng tương ứng bị thay đổi thành 4 năm rưỡi. Kỳ thật Hàn Nặc ngay từ đầu còn chuẩn bị đổi thành 2 năm rưỡi trước, nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi, hắn cũng không là cái gì tiểu hắc tử, quan trọng nhất chính là nhất khôn năm thời gian quá ngắn, không có cách nào chống đỡ khởi ca tình cảm. 2015 năm, đến bây giờ đúng là 4 năm rưỡi a. Một điểm bát khôn năm, đầu chó. Này từ viết thật tốt quá, ta mỗi một ngày bồi nó đi làm mà không phải là nó mỗi một ngày theo giúp ta đi làm quả thực rồi. Thần câu, còn có câu kia nó là bả vai ta thượng chiếc nhẫn quá lãng mạn rồi. Đây là đã thứ hai đoàn chủ ca sao? Bài hát này giống như không có rất rõ ràng chủ phó ca cắt. Câu kia ngâm sướng qua đi, liền đến thứ hai đoàn chủ ca, ở giữa không có đoạn, ca từ cũng là liên tục. A Nặc không phải nói thứ nhất ra sân liền có khả năng hát ngâm nga cạn hát ca ư, nhưng này câu ngâm sướng như thế nào để ta cảm giác mặt sau đại sắp tới. Người túi đeo bài hát này, đoạn thứ nhất cùng thứ hai đoàn ca từ không có bất kỳ cái gì lặp lại, theo đoạn thứ nhất chủ ca đến thứ hai đoàn điệp khúc nhất mạch tương thừa. Bởi vì ca từ cái này đặc tính, toàn bộ bài hát làn điệu cũng không có quá lớn phập phồng, biên khúc tại đoạn thứ nhất cùng thứ hai đoàn ở giữa cũng không có làm quá nhiều tạm dừng. Điều này làm cho bài hát này nghe đến thực lưu loát, không đặc biệt chú ý lời nói, khả năng không cảm giác được chủ ca cùng điệp khúc ở giữa cắt. Bất quá, Hàn Nặc hiện tại hát lại cùng Trần Dịch Tấn nguyên bản không giống với, đây là nguyên thời không Hồ Ngạn Bân tại ta là ca sĩ thượng cải biên bản cũ. Một câu kia ngâm sướng, là cải biên bản mới có, cũng đúng như một chút người nghe nghĩ như vậy, mặt sau còn có đại muốn tới. Hàn Nặc đặc biệt yêu thích Hồ Ngạn Bân này nhất bản. Nhưng hắn cũng là mặt sau mới nhớ tới, cho nên ngay từ đầu thiết nghĩ ngâm nga cạn hát, hiện tại phải đổi thành cuồng oanh loạn tạc rồi, tính hắn thực xin lỗi xếp hạng phía sau hắn, cái thứ hai ra sân Cúc Tịnh Y. Người túi đeo, để ta đi được tốt thong thả. Chung có một ngày bồi tiếp ta hư thối. Người túi đeo, đối với ta trầm trọng thẩm phán. Mượn này nọ vì sao không còn. Đến đây đến rồi. Thăng điều rồi, đại sắp tới. Không đủ a, tại sao lại nghẹn trở về, mặt sau còn có. Mượn này nọ vì sao không còn viết tốt, lập tức bảo ta kia nợ tiền không còn bằng hữu tới nghe. Theo không quan hệ hai chữ bắt đầu, ca khúc thăng điều, Hàn Nặc dùng hắn tinh xảo giọng hát hát ra no đủ cảm xúc. Nhưng rất nhiều người cũng đã hiểu, vẫn có sở thu liễm, mặt sau hẳn là còn có rất cao bùng nổ. Chương 963 Huyễn Kỹ. Đang hát hoàn còn đuôi giải âm sau đó, Hàn Nặc tiếng hát cùng hiện trường âm nhạc chợt đình chỉ, hiện trường quỷ dị rơi vào một mảnh lạnh ngắt im lặng trong đó. Phòng Livestream nguyên bản bông tuyết vậy đạn mạc cũng ở đây khoảnh khắc dừng lại, hiện trường cùng trước màn ảnh đám người nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cái kia người. Chỉ thấy Hàn Nặc đầu ngửa ra sau, hít sâu một miệng lớn khí, quen thuộc hắn người nghe tâm lý lập tức căng thẳng. Từ trước đến nay mặc kệ hát cái gì ca đều thành thạo Hàn Nặc chưa từng có bày ra quá như vậy một bộ tư thế. Hiện trường âm nhạc một lần nữa vang lên, cùng với điện đàn guitar cùng bàn phím hùng hậu cao âm, Hàn Nặc bắt đầu hắn ngâm sướng. A, a a a a, a a a, a a a a. Tứ đoạn cao âm, theo F4 đến B4, toàn bộ hành trình vô để thở, hơn nữa là dùng thật tiếng trống đi tới, không có phá âm. Toàn bộ mọi người mục trừng miệng ngốc. Nhưng là, còn chưa đủ, lại đến một lần. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cái này, Hiện trường người xem phản ứng, nhao nhao đứng lên, phối hợp phát ra thét chói tai, hợp thành chỉ có thần cấp live hiện trường mới có to lớn sóng âm. Tất cả mọi người là âm nhạc tương quan người làm, rất rõ ràng Hàn Nặc này tứ đoàn cao âm độ khó có bao nhiêu khủng bố. B4 ai cũng có thể hát, nhưng là dùng thật tiếng hát thượng B4 nam ca sĩ, trên đời này có thể có mấy cái. Hơn nữa còn là toàn bộ hành trình vô để thở theo F4 hát đến B4. Cho dù là Vitus, đại khái cũng không cách nào cam đoan chính mình mỗi lần đều có thể thành công hát đi lên. Nguyên bản, nghiệp nội đối với Hàn Nặc đánh giá là giọng hát cùng sáng tác năng lực đều là làm nhất lưu thực lực phái ca sĩ, trong này sáng tác năng lực so với giọng hát lại mạnh mẽ thượng một đoạn. Nhưng là tối nay này nhất hát qua đi, Hàn Nặc đang hát công phương diện ngược lại muốn trước một bước phong thần rồi. Ta, chơi, trời à, A Nặc giọng hát khi nào thì tiến bộ thành như vậy. Quá điều rồi, này còn để cho chúng ta như thế nào so. Này tứ đoàn cao âm, là muốn phong thần tiết tấu a. Diễn bá trong phòng đợi mệnh đám người nhao nhao phát ra kinh ngạc thán phục, yêu dưới tình huống như vậy trực tiếp tiêu ra tiếng mẹ đẻ. Nàng kia chưa danh tam đoạn cao âm, tại Hàn Nặc này tứ đoàn cao âm trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhất sách. Con mẹ nó, ướt ướt. Hai câu này cao âm, hát được ta cả người run lên. Nào chỉ là nha, đơn giản là cả người thông thấu, ảo ra ngàn dặm. Đây là muốn phong thần tiết tấu a. Ta nghe được đi ra rất khó, nhưng không biết sốt cuộc có bao nhiêu nan, có hay không biết nhạc lý huynh đệ đơn giản phổ cập khoa học một chút. Thất âm thanh giai hiểu không? CDEFGAB, càng hướng đến bên phải mà con số càng lớn đại biểu âm càng cao, hai câu này là từ F4 đến B4. Mà bình thường nam cao âm, thật tiếng cao nhất âm chỉ có thể đạt tới A4, trên đời này có thể sử dụng thật tiếng hát đến B4, ít ỏi không có mấy. Kia mẫu thân hắn chúng ta muốn như thế nào hát à? Đây cũng quá khó khăn. Kỳ thật cũng may, tuy rằng Nặc ca hát chính là thật âm thanh, nhưng chúng ta chỉ cần giả tiếng hát đi lên là được, giả tiếng B4 người bình thường cũng không có vấn đề gì. Đây là tinh khiết huyễn kỹ a, nhưng là thật sự rất nghiêu bức. Hai câu này cao âm đem tất cả mọi người gây kinh hãi, nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là, chân chính huyễn kỹ còn tại phía sau. Người túi đeo, lưng đến bây giờ còn chưa lạn, lại trở thành ta thân thể một nửa kia. Thiên vô cùng quý giá, nó đã quen thuộc của ta mồ hôi. Nó là bả vai ta thượng chiếc nhẫn. Người túi đeo, để ta đi được tốt thong thả. Chung có một ngày bồi tiếp ta hư thối. Người túi đeo, đối với ta trầm trọng thẩm phán. Mượn này nọ vì sao không còn? Mượn này nọ vì sao? Vì sao? Không, còn. Cuối cùng một đoạn điệp khúc, trừ bỏ cuối cùng lặp lại một câu kia, tổng cộng 80 cái chữ, Hàn Nặc mỗi 4 chữ thăng một cái thăng âm, một đường theo D2 hát đến B4. Cuối cùng lại nhận lấy một câu gắt gao đứng vững B4 giống giận. Của ta thiên A. Theo D2 đến B4, toàn bộ hành trình thật âm thanh, khí tức ổn định, cắn tự rõ ràng, này vẫn là nhân có thể hát đi ra sao. Nơi này lại phổ cập khoa học một chút, bình thường nam giọng thấp thấp nhất âm là E2, nói cách khác A Nặc bất kể là giọng thấp vẫn là cao âm, đều đã đột phá bình thường giới hạn. Hơn nữa giọng thấp không giống với cao âm, quá thấp âm vô cùng khó khăn hát rõ ràng, nhưng ở A Nặc nơi này nhưng căn bản không tồn tại vấn đề này. Đây cũng qua mẹ nó điều rồi. Vậy làm sao bây giờ, giọng thấp cũng có thể dùng giả tiếng hát sao? Ách, chúng ta muốn hát nói chỉ sợ cũng chỉ có thăng điều. Một câu cuối cùng giống được quá thích, ta muốn kéo đi ra hướng về ta vậy không trả lại tiền oán chồng bạn cùng phòng nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát. Này thủ của ta túi đeo, Hàn Nặc đem nó độ khó tăng lên rất nhiều, mấy có lẽ đã đạt được đến hắn hiện tại có khả năng hát cực hạn. Một khúc xuống, Hàn Nặc mình cũng là cả người run lên, huyết khí cuồn cuộn, liên tục không ngừng thở hổn hển. Hôm nay thật đúng là hát quá ẩn. Khi hắn đi xuống đài, toàn trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay cùng hoan hô âm thanh, vì này vui vẻ đưa tiễn, bọn hắn hôm nay cũng thật sự là nghe quá ẩn. Vị thứ hai cảnh diễn ca sĩ là Quốc Tịnh Y, nhưng nàng cũng không có tiếp lấy lên đài, tiết mục tổ tiêu số tiền lớn thỉnh đến chuyên nghiệp giám khảo đoàn, không chỉ có riêng phụ trách cuối cùng đầu phiếu, bọn hắn còn cần tại mỗi bài hát hát xong sau đối kỳ tiến hành lời bình. Màn ảnh toàn bộ, Châu Kiệt Luân xuất hiện ở giữa, Phương Văn Sơn ngồi ở hắn tả nghiêng, mà hắn bên phải tắc ngồi hắn hiện tại trên danh nghĩa thê tử Côn Lăng. Côn Lăng là tạm thời gia nhập xem như bình thường người nghe đại biểu, tại nàng cuối cùng sẽ cùng hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo cùng một chỗ tiến hành đầu phiếu, không giống Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn mỗi người chiếm 10% cao như vậy tỷ trọng. U,